Các truyện Hương Xưa hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác của tác giả Thiếu Địa Qua. Phần 6. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Trên đường đi phủ nha, Bàn Mục trước sau không có nói nhiều, Yến Kiêu nhịn không được nhìn vị tham quan bị bức Hoàng Lương Tri Phủ đại nhân vài lần. Hắn bất quá trên dưới 40 tuổi, dung nhan thanh tuyển, trên mặt lúc nào cũng mang ba phần cười, nhìn nhưng rất hòa khí của người đọc sách. Nhưng mà không thể trong mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ đến bề ngoài này cùng Liêu Vô Hà khí chất giống nhau, nhưng lại là một kẻ tham tiền. Không ngờ Mạnh Kính Đình thế nhưng thập phần nhạy bén, thực mau liền quay đầu, tươi cười thân thiết hỏi, cô nương có chuyện gì sao? Hàng năm làm pháp y đã gặp đủ loại người, nên luyện ra một thân bản lĩnh gặp biến không sợ, Yến Kiêu thần thái tự nhiên bắt chuyện, vừa mới rồi thấy người ở Tiết Gia Trang hùng hổ, không biết đó là địa phương nào. Chỉ là một đám thôn dân tầm thường gần Duyên Hà thôi, Mạnh Kính Đình cười nói, nhiều năm trước vài người Tiết Gia xây thôn trang, người họ Tiết tụ tập mà định cư, liền như vậy gọi lên. Hắn là loại người am hiểu nhất xem mặt đoán ý, nhưng cùng mọi người Bình An huyện nha tiếp xúc vài lần, liền đã đoán ra Yến Kiêu địa vị không tầm thường, sớm có chủ ý giao hảo. Giờ phút này thấy đối phương chủ động mở miệng, ước gì nhiều lời vài câu, lại vắt hết óc suy nghĩ một hồi, nói, chính là thôn trang kia có chút tính bài ngoại, người bên trong không được ra ngoài, người bên ngoài cũng không được đi vào. Vậy, hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng hứng thú, không biết là vì duyên cớ gì. Chư vị có điều không biết, Tiết Gia Trang có một loại hương liệu độc đáo, có công hiệu ngưng thần tĩnh khí, giá cả vừa phải, thập phần dễ bán, thời trẻ cũng có không ít người có ý đồ trà trộn vào để trộm bí phương. Rốt cuộc là lấy tiền vốn để sinh sống của người ta, cảnh giác chút cũng là nhân chi thường tình. Mạnh Kính Đình nói. Yến Kiêu gật gật đầu, xác thật như thế. Bạch Ninh cảm thấy hứng thú, không biết là hương liệu gì. Nếu là thứ tốt, khi về nhà cũng mang về một chút làm quà. Đồ Khánh bất đắc dĩ cười lại mang vài phần dung túng, nàng chỉ là mê chơi, bao nhiêu đồ vật mua trở về cũng không thèm liếc mắt một cái, lúc này rồi lại muốn hương liệu gì. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, nếu kia hương liệu quả nhiên xuất sắc, tại sao lại vẫn luôn vô danh? Chỉ sợ Bạch Ninh mua cũng là mua cho vui. Nghe khẩu âm cô nương, hẳn là nhân sĩ kinh thành, Mạnh Kính Đình cũng cười nói, dưới chân Thiên Tử hội tụ đầy kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, cái gì không có. Hương liệu nho nhỏ nơi này nào vào được mắt cô nương? Chỉ là đồ chơi tầm thường của người trung đẳng thôi. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Ninh cũng đánh mất ý niệm. Mọi người đi được một đoạn, Mạnh Kính Đình chỉ vào con sông lớn uốn lượn phía trước nói, đó là sông Đô Sương, gần đây có lũ xuân, nhưng thật ra là cảnh tượng đẹp, hai vị cô nương nếu là rảnh rỗi, có thể đi nhìn một cái. Hắn thỉnh Bàn Mục lại đây giám sát cùng thương nghị công việc khảo thí, ai ngờ nhân gia ngài thế, nhưng mang theo hai đại cô nương lại đây, đến tột cùng là có mục đích cùng động cơ gì, hắn cũng không dám hỏi, dù sao cũng không nên đắc tội. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh nghe vậy, quả nhiên dục ngựa tiến lên, tay nâng mái che nắng cực lực nhìn ra xa, thấy nước chảy cuồn cuộn, liễu xanh bên biển thành cụm, đúng lúc là một phen hảo cảnh xuân. Nàng nhìn Bàn Mục cười nói, huyện Bình An chúng ta nhiều núi, nhưng lại không có sông lớn như vậy. Bàn Mục đối với cái này không cảm thấy hứng thú, chỉ là nghe nàng miệng xưng chúng ta, liền cảm thấy cả người thoải mái, cũng đi theo tiến lên cùng nàng sóng vai, cười gật đầu, xác thật. Hắn theo đi dọc theo sông nhìn lại, thấy có mấy chỗ khúc cong thật là hung hiểm, dẫn tới rất nhiều bọc sóng quay, rất có vài phần đồ sộ, liền lên tiếng hỏi, lũ xuân hung mãnh, nước không tràn lại đây sao? Mạnh Kính Đình không dám chậm trễ, vội tiến lên xem xét một hồi, xác nhận xong mới trả lời, mấy chỗ kia chỉ là lũ mấy ngày định kỳ nhìn thế nước mạnh chút, qua mấy ngày thì tốt rồi, vùng kia cũng không dân cư hay hộ gia đình, cho nên không ngại. Nhưng thật ra chỗ mấy nhánh sông ngẫu nhiên có tràn lan, hạ quan cũng thường xuyên lưu tâm để ý, đê các nơi cũng đều hàng năm kiểm tra, gia cố. Thấy sắc mặt Bàn Mục hòa hoãn, Mạnh Kính Đình lại cười nói, đã nhiều ngày lũ xuân, không ít thôn xóm đều vội vàng hiến tế, cầu lấy ngày mùa hè lượng nước dư thừa, không hạn không úng, cũng rất có hứng thú. Có Mạnh Kính Đình tận hết sức lực kéo đề tài, mọi người một đường đi này cũng vui sướng, bất tri bất giác đã đến phủ nha, Mạnh Kính Đình lại tự mình dẫn đi phòng cho khách. Phủ nha rốt cuộc so huyện nha khí phái hơn nhiều, lại lớn hơn nhiều, đoàn người Bàng Mục trực tiếp vào sân, mọi người đều ở tại một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Mạnh Kính Đình nói với Yến Kiêu cùng Bạch Ninh, chốc nữa nương tử ta cũng sẽ lại đây, hai vị cô nương nếu là có cái gì không thích ứng, ngàn vạn lần không cần khách khí, coi như là đang ở nhà mình. Thật là nhắc Tào Tháo đến, hắn còn chưa nói xong, tiểu nha đầu bên ngoài liền thông báo nói, phu nhân đã tới. Tới, hai vị cô nương, này. Mạnh Kính Đình sau khi nghe xong liền cười xoay người sang chỗ khác, lời giới thiệu còn chưa ra khỏi miệng, cả người liền cứng nhắc. Một mỹ phụ trung niên lắc lư đi tới, đúng là phu nhân của Mạnh Kính Đình. Bên người nàng trừ bỏ hai tiểu nha đầu ở ngoài, có một vị thanh xuân nữ tử 17, 18 tuổi, nhìn ăn mặc trang điểm không tầm thường, cũng không biết là có thân phận gì. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh liếc nhau, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút cảnh giác. Mạnh Kính Đình sắc mặt nhanh chóng thay đổi mấy lần, bước nhanh đi đến bên người thê tử, hạ giọng nói, ngươi sao lại đem nàng đến? Vị nữ tử thần bí liếc mắt nhìn hắn một cái, bộ dáng mơ hồ có chút sợ bộ, kiều kiều khiếp khiếp hô thanh tỷ phu. Phu nhân đem nàng bảo hộ ở phía sau, cũng không buồn phản ứng hắn, chỉ là hai con mắt nhìn nhanh ở trên người chúng nam nhân Bình An huyện nha quét tới quét lui, trong mắt liên tục xuất hiện tia sáng kỳ dị. Không nghĩ tới huyện nha nho nhỏ kia, lại nhiều người trung long phượng như vậy. Thấy phu nhân tầm mắt quá mức lộ liễu, mà đám người Bàn Mục lại đều có trực giác kinh người, thấy thế không khỏi nhíu mày, chỉ là không tiện phát tác thôi. Tuy mới chỉ nhìn thấy ánh mắt của phu nhân nhà mình, Mạnh Kính Đình vẫn cẩn thận thực, thấy thế vội từ phía sau chọc phu nhân một chút. Mạnh phu nhân chợt hoàng hồn, vội tiến lên vấn an, lại nhìn về phía Yến Kiêu cùng Bạch Ninh, có chút chần chờ nói, không biết vị nào là Yến Ngộ Tác đại danh đỉnh đỉnh. Không phải nói Bình An huyện nha chỉ có một vị cô nương sao? Sao nhiều ra thêm một người là ai? Này nhưng, cũng thật là đẹp. Yến Kiêu đối với nàng ấn tượng đầu tiên chẳng ra gì, trực tiếp nhấc tay đang cầm rương, nhe răng cười, chính là ta. Thời đại này, con người thật sự rất khó không bị rương hợp kim ngân quang lấp lánh hấp dẫn, đối với phu nhân cũng không thể ngoại lệ, theo bản năng hỏi, đây là... Yến Kiêu cười càng ngọt, đồ nghiệm thi. Mạnh phu nhân cùng nữ tử trẻ tuổi kia mắt thường cũng thấy mặt trắng đi vài phần, bản năng lui hai bước ra sau. Mạnh phu nhân bất giác có chút buồn bực, ngữ khí cùng sắc mặt đều không tốt, nơi này đường đường là đô xương phủ nha, chẳng lẽ còn sợ có người đến đây giết người. Cô nương cũng quá có chút cẩn thận. Ban ngày ban mặt, làm thế này là có ý gì? Thật là đen đủi. Yến Kiêu ôm nó coi như bảo bối mà vuốt ve vài cái, áy náy nói, ngượng ngùng, thói quen nghề nghiệp, người ở đâu rương ở đấy. Đám người Bàn Mục đã sắp không nín được cười ra tiếng. Mạnh phu nhân lại muốn nói thêm lời, Mạnh Kính Đình lại đoạt trước ho khan vài tiếng, nơi này không có việc gì, nàng đi xuống trước đi, Bàn đại nhân bọn họ lên đường cũng mệt mỏi. Mau câm miệng của ngươi đi. Mạnh phu nhân này lại không sợ hắn, thế nhưng trực tiếp kéo cô nương kia đến trước mặt mình, mặt đầy ý cười đối với mọi người giới thiệu, mấy vị đại nhân, đây là biểu muội nhà mẹ đẻ ta, nhũ danh Kiều Tú. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà không biết nói gì, á khẩu. Đồ Khánh thủ lễ, lúc này đã nghe không nổi nữa, phu nhân nói cẩn thận. Làm gì có ai lần đầu gặp mặt liền đem nhũ danh của cô nương nói ra bên ngoài. Kiều Tú tức khắc đỏ mặt, túm góc áo phu nhân hừ hừ nói, biểu tỷ. Phu nhân hồn nhiên không thèm để ý khoát tay, cười nói, đây là đồ tuần kiểm sao. Không nghĩ tới các ngươi võ nhân, thế nhưng cũng đa lễ như vậy. Đồ Khánh đầy mặt ngạc nhiên. Việc này không phải cái gì đa lễ mà là vấn đề lễ tiết đó phu nhân. Tề Viễn không nín được nói, phu nhân, cả trai lẫn gái, lại đều không thân. Lời còn chưa dứt, liền nghe Mạnh phu nhân cười nói mấy câu cũng không phải là xấu gì. Lại nói, nàng nhìn về phía Yến Kiêu cùng Bạch Ninh, nơi này không phải cũng có hai vị cô nương sao? Giống nhau. Chúng ta không giống nhau. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh trăm miệng một lời nói, sau đó nhìn về phía người nhà mình. Bàn Mục cùng Đồ Khánh phải cố cất bước tiến lên, giống như hai bức tường thành ở phía trước, phu nhân trực tiếp liền choáng váng. Mạnh Kính Đình thật sự nghe không nổi nữa, xấu hổ vạn phần nhận lỗi với đám người Bàn Mục, không rảnh lo phu nhân dãy dụa, trực tiếp cho người ta kéo đi rồi. Kiều Tú dừng ở phía sau, chỉ cảm thấy quá mất mặt, đi cũng không được ở lại cũng không xong, dậm dậm chân, rốt cuộc là đi theo tỷ tỷ hay tỷ phu. Chỉ là nhìn người xuất hiện trước cửa, vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn lại, trong mắt đong đầy ẩn tình. Mọi người Bình An huyện nha đều thuần thục mà nhìn về phía Liêu Vô Hà. Liêu Vô Hà bị rất nhiều đôi mắt nhìn mà hoảng sợ, không biết nên khóc hay cười, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Yến Kiêu xem xét Bàn Mục liếc mắt một cái, nhìn nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hình như nữ tử thời nay đều thích tiên sinh như vậy phong lưu nho nhã. Liêu Không liên tục xin tha, ngươi tha cho ta đi. Đuổi Kiều Tú trở về phòng, Mạnh Kính Đình đối với Mạnh phu nhân đập cái bàn, ngươi kêu ta nên làm cái gì? Nhân gia người ta là tới làm chính sự, ngươi lại đem người biểu muội gọi tới định làm cái gì? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, Kiều Tú tuổi này còn chưa có trượng phu, ta là tỷ tỷ thay nàng thu xếp có sai sao? Phu nhân nói, lại chợt có chút ủ rũ, lúc trước ngài không phải còn nói Bàn huyện lệnh kia không gia quyến, sao lúc này lại có? Chắc hẳn là còn chưa thành thân đâu. Người ta có hay không cùng ngươi đâu có quan hệ gì. Mạnh Kính Đình thập phần tức giận, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy rồi, hết hy vọng đi, nhanh đem người đưa trở về cho ta. Hắn thật vất vả mới hòa hoãn được quan hệ, giữ được ô sa trên đầu, trăm lần không thể bị hủy vì cái loại việc nhỏ này. Nhưng mà vị phu nhân lại nghe không vào, trầm tư thật lâu, nói làm tiểu thiếp cũng được mà. Mạnh Kính Đình nhịn không được cất cao giọng, ngươi cũng phải xem nhân gia có muốn hay không. Mạnh phu nhân không cao hứng, ngươi có ý tứ gì? Muội tử ta chẳng lẽ không bằng người khác sao? Biểu môi nói, muội tử của phu nhân tri phủ chẳng lẽ không xứng với huyện lệnh, hắn ngọc thụ lâm phong, Kiều Tú dung mạo như hoa, quá xứng. Mạnh Kính Đình suýt nữa phun một nguồn máu, đột nhiên hối hận lần trước không cố kỵ mặt mũi, đem Bàn Mục nói chi tiết cho xuẩn bà nương này, cứ thế hôm nay suýt nữa gây thành đại họa. Ai ngờ chờ hắn dăm ba câu nói xong mọi việc, Mạnh phu nhân không những không sợ, ngược lại hai mắt sáng quắc nói, quốc công, chẳng phải càng tốt sao? Nếu thật là quốc công, đừng nói làm thiếp, chính là đi theo bên người hắn làm nha đầu pha trà đổ nước cũng tốt. Mạnh Kính Đình cũng chưa nghĩ đến phu nhân một nhà mình, thế nhưng như bị ma quỷ ám ảnh đến nước này, tận tình khuyên bảo nói, muội tử ngươi tốt, nhưng có thể so cùng công chúa sao? Năm đó khi tiên hoàng còn sống, từng muốn đem thân sinh thất công chúa hứa gả định quốc công, nhưng vẫn là đương kim hoàng thượng biết quốc công gia tính toán, cho nên hỗ trợ cự tuyệt. Bàn đại nhân bên kia cự tuyệt công chúa nhưng giờ lại như một con ong đi tìm mật, đi theo phía sau Mông Tiểu Ngỗ tác lấy lòng, hoàng thiên tại thượng, ta cái gì cũng chưa làm. Nàng không thể không để ý tới ta. Yến Kiêu một lần lại một lần xoa rương đồ vật sáng đến độ có thể soi bóng người, lé mắt nhìn hắn, phản phất tùy thời đều có thể từ bên trong móc ra cái muỗng tới đập hắn một cái, đại nhân là đầu cơ kiếm lợi, người ngồi ở trong nhà, gia nhân đưa tới cửa. Ngài không nhìn thấy sao, trong mắt Mạnh phu nhân hận không thể moi xuống dưới, dán ở trên người của ngài, hừ. Bàn Mục đơn giản đem người mang cái rương cùng nhau ôm đến trong lồng ngực, cái trán chống lên trán nàng, cười nhẹ nói, nàng ghen sao? Yến Kiêu thuần thục mà véo lỗ tai hắn, trầm rì nói, đau chết chàng này. Kỳ thật nguyên bản nàng cảm thấy hai người yên lặng chậm rãi lên men khá tốt, nhưng ai biết hôm nay Mạnh phu nhân vừa xuất hiện, nàng thế nhưng đột nhiên khẩn trương lên. Thật giống như có kẻ đánh chủ ý mơ ước lên người của mình. Cảm giác này cũng thật không tốt. Lồng ngực Bàn Mục phát ra tiếng cười sung sướng, cọ cọ chóp mũi nàng, ta mặc kệ cái gì Kiều Tú, không Kiều Tú, ta chỉ thích Kiêu Kiêu của chúng ta thôi. Yến Kiêu chỉ cảm thấy hắn hô hấp phun tất cả khí nóng lên cổ nàng, một mảnh nóng bỏng, rõ ràng trong lòng vui sướng, ngoài miệng vẫn là không buông tha, đầu ngón tay chọc ngực hắn một cái, Bàn đại nhân mau kêu như vậy, không biết chừng ngày mai lại gọi người khác Tú Tú. Bàn Mục quả thực thích chết đi được cái bộ dáng ghen tuông này của nàng, lập tức bắt lấy cái tay nhỏ đang tác quái ở trước ngực mình hôn một cái, lại cố ý ghé sát mặt nàng nói, cái đồ không có lương tâm, ta muốn nếm thử xem miệng nàng có bôi thạch tính bên ngoài hay không, mà nói chuyện độc như vậy. Lại nói mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tại Tiết Gia Trang lại không bình tĩnh. Tộc trưởng Tiết Vĩnh chính mang theo vài vị tộc lão thương nghị hiến tế sự, chợt người trẻ trung ngày ấy đi theo bên người hắn đột nhiên xông vào, thở hồng hộc nói, chạy, bà nương lão tam gia mang theo nhãi con chạy. Chạy. Tiết Vĩnh nhảy vọt mà đứng lên, chúng tộc lão đều khó hiểu nói, hiến tế sắp tới, đang êm đẹp, nàng chạy cái gì? Người thanh niên sửng sốt, vỗ đùi, lúc này mới ý thức được tin tức mấu chốt đã quên nói, đứa con của lão tam gia kia không phải nhi tử, nó là nữ oa. Mấy năm nay đều là giả. Cái gì? Chúng tộc lão động tác nhất trí đứng lên,

thật sự khả nghi. Lời này của nàng vừa đấm vừa xoa, bổn ý là kêu đối phương từ bỏ chống cự, trực tiếp thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ai ngờ đối phương lại dường như thấy quỷ, trực tiếp ôm lấy nam hài tử tầm 5-6 tuổi kia nghiêng ngã lảo đảo chui vào đám người chạy xa. Yến Kiêu tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, đầy đầu mờ mịt nhìn về phía Bàn Mục, chuyện này là thế nào? Nàng nói cái gì dọa người sao? Bàn Mục cười vỗ vỗ sống lưng nàng, hướng trong đám người gọi một tiếng, Tiểu Bác, theo sau. Tiểu Bác. Yến Kiêu vừa mừng vừa sợ, nỗ lực nhìn ra xa, hắn cũng tới. Ta như thế nào không nhìn thấy? Nàng nhìn thấy liền hỏng rồi, Bàn Mục bật cười, chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, hắn lại giống như lơ đãng nhìn chung quanh bốn phía, được, đèn cũng thả xong rồi, người cũng thấy, liền về đi. Tiểu Bác đêm đó liền trở lại, thuần thục mà báo cáo tình huống cho Bàn Mục. Thuộc hạ đi theo hai mẫu nữ kia đi hơn phân nửa tòa thành. Đợi chút, Bàn Mục kinh ngạc nói, là nữ oa. Là một nha đầu, Tiểu Bác nói, vốn dĩ thuộc hạ cũng tưởng nam oa, kết quả nửa đường nữ oa gào đói, vừa ra thanh, lúc này mới lộ thật. Tiểu hài tử tuổi này vốn là khó phân biệt trai gái, nếu là lại cố tình giả dạng, thực dễ dàng bị lừa. Bàn Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đang êm đẹp làm nữ oa vì sao càng muốn dạng nam oa? Hay là trong đó có ẩn tình? Mẹ con hai người kia tựa hồ như tránh né người nào đó, mẫu thân không ngừng chọn những người quần áo ngăn nắp, khí thế bất phàm quỳ xuống, ý đồ tìm nơi nương náu, nhưng mọi người đều sợ có trá, không người nào đáp ứng. Hiện giờ các nàng cũng đang ở trên đường, tự hồ là nghe Yến cô nương nói xong, còn cố ý xé hư, làm bẩn xiêm y cùng tay mặt, thuộc hạ về trước tới bẩm báo, Tiểu Lục ở kia nhìn chằm chằm. Bàn Mục một bên nghe hắn nói, một bên không nhịn được mà dùng ngón trỏ gõ mặt bàn, trong lòng có vô số ý niệm hiện lên. Nàng nếu muốn chạy trốn, vì cái gì lại một hai phải ở trong thành tìm việc làm? Là không nghĩ rời nơi này, ha hi là. Biết chính mình không thể rời đi. Không bắt được. Như thế nào lại không bắt được? Gương mặt già của Tiết Vĩnh bạo nộ đến vặn vẹo, trong mắt có đầy tơ máu, giống như lệ quỷ, lay động dưới ánh đèn đặc biệt đáng sợ. Nơi nào còn có nửa phần khiêm thuận ôn hòa ngày ấy, làm trò trước mặt Bàn Mục và Mạnh Kính Đình cùng Lý Thanh xin lỗi. Hắn nhanh nhẹn nâng lên chân, đạp từng cái lên gã thủ hạ cúi đầu trước mặt, đá một cái mắng một câu, vô dụng, phế vật. Đại sự đều bị các ngươi trì hoãn. Những người đó như là bị đánh giống thói quen, bị ngã lúc sau lại lập tức sử dụng tay chân bò dậy, một lần nữa ngồi yên, từ đầu đến cuối, biểu cảm đều chết lặng giống như rối gỗ. Tiết Vĩnh lúc sau đánh xong, hơi thở hỗn hển, khẩu khí, ánh mắt hung ác nói, nếu Hà Thần khởi xướng giận tới, các ngươi ai cũng không chạy thoát được đâu. Nghe xong lời này, gương mặt chết lặng của những người đó rốt cuộc toát ra tia sợ hãi nói, tộc trưởng, chúng ta biết sai rồi. Biết có ích lợi gì? Tiết Vĩnh phỉ nhổ, chỉ có một mụ đàn bà hèn nhát cùng một nha đầu cũng không bắt được, chẳng lẽ mọc cánh bay? Làm không thành. Hừ. Đi đầu người nọ theo bản năng hồi tưởng lại thời điểm hiến tế năm trước, thảm trạng tế phẩm ngày đó, từ đáy lòng đánh cái rùng mình, vội căng da đầu giải thích nói, đã nhiều ngày bên trong thành cử hành hội đèn lồng, bá tánh quanh thành trấn đều tới xem náo nhiệt, người rất nhiều nên. Hắn là cháu trai của một vị tộc lão, mắt thấy biểu cảm Tiết Vĩnh càng thêm tàn nhẫn, không tự chủ được đưa ánh mắt hướng vài vị tộc lão đầu cầu cứu. Đối phương rốt cuộc giật giật, ra tiếng khuyên giải nói, việc đã đến nước này, đánh chết bọn họ cũng vô dụng, vẫn là nên nghĩ biện pháp tốt hơn. Có biện pháp tốt hơn sao? Nói chuyện này càng làm Tiết Vĩnh phát giận. Trên dưới 100 năm qua, Tiết Gia Trang trên dưới mấy trăm nhân khẩu đều cùng nhau giữ một bí mật lớn, cũng bởi vì cái này, bọn họ không chỉ rất ít cùng ngoại giới giao lưu, càng có ít đối ngoại thông hôn. Làm gì có chuyện tự nhiên là có chỗ lợi, Tiết Gia Trang bình an không có việc gì kéo dài đến nay, mỗi người cơm no áo ấm, mọi nhà đầy bồn đầy chén. Khá vậy là có chỗ sai, đó chính là nữ nhân càng ngày càng ít, mỗi năm sinh hạ hài đồng tự nhiên càng thiếu. Lại có đàn bà cố chấp vừa thấy sinh ra chính là nữ oa, lại nhẫn tâm bóp chết. Căn bản không đủ dùng. Tiết Vĩnh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lửa trại, trong đầu không ngừng quay cuồng. Đây là tổ tông định quy cũ, nếu tế phẩm chuẩn bị không tốt, Hà Thần dựa vào cái gì ban cho vinh hoa phú quý? Mấy năm nay bên trong trang đều không có nữ hài giáng sinh, vu sư tự mình xin chỉ thị thần minh, nói là có thể dùng thi thể nữ tử ngoại tộc năm âm tháng âm giờ âm ngoại tộc thay thế, nhưng cố tình. Nhất thời nửa khắc, lại đi đâu tìm một người khác. Nghĩ đến đây, Tiết Vĩnh trong lòng lại lần nữa dâng lên lửa giận, hận không thể lại đá thêm mấy cái lên mấy kẻ vô dụng này. Có việc đi trộm một thi thể mà cũng có thể khiến người khác kinh động, còn có thể dùng chúng vào việc gì khác. Tộc trưởng, một người bên ngoài tiến vào, cung kính nói, Tiết lão tam cùng đại nhi tử của hắn tới. Tiết Vĩnh trên mặt bỗng nhiên dần hiện ra một tia âm độc vui sướng nói, gọi bọn hắn tiến vào. Tiết lão tam là nam tử trung niên chất phác, vân vân dạ dạ, nhưng nhi tử hắn Tiết Mãnh lại cao cao tráng tráng, có vẻ thực tinh thần. Chỉ là này tinh thần lại có chút ngu ngốc. Tiết Mãnh vừa mới vào cửa, liền đầy mặt cuồng nhiệt phủ phục đến dưới chân tộc trưởng, thành kính hôn môi dày của hắn. Tiết Vĩnh vừa lòng ngồi xổm xuống đi, coi hắn như nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nói, ngươi làm được việc tốt. Tiết gia trang tuy luôn là yêu cầu nữ tử, nhưng các nam nhân lại coi thường nữ tử, mặc dù họ sinh con cũng lười đến liếc mắt một cái, càng miễn bàn chăm sóc, cho nên Tiết lão tam bà nương nhiều năm qua mới có thể giấu trời qua biển. Mà người thanh niên là trước mắt này, ở ba ngày trước trong lúc vô ý phát hiện bí mật mẹ đẻ giấu giếm bao lâu nay, cũng trước tiên báo cho nhi tử tộc trưởng. Tiết Mãnh dùng sức ngẩng đầu, trên mặt một mảnh hưng phấn ửng hồng, lại nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân kia dám trì hoãn việc hiến tế trong tộc, tộc trưởng đại nhân không cần lo lắng, ta đây thay ngài đem các nàng bắt trở về. Tiết Vĩnh thỏa mãn cười, ôn hòa nói, đi đi. Thân sinh nhi tử, sao người ngoài càng dễ dàng phát hiện mẫu thân hơn không phải sao? Tiết Mãnh quả nhiên giống được con chó được miếng xương, lập tức mang theo mấy người trẻ tuổi cuồng nhiệt như hắn đi. Tiết lão tam há miệng thở dốc, trên vẻ mặt chất phác mơ hồ hiện lên một tia chần chờ, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói. Vì tộc nhân, bà nương cùng nữ nhi sao lại làm như thế này? Phụ tử Tiết lão tam lúc sau rời đi, vài vị tộc lão lại cùng Tiết Vĩnh nói về đường sông. Một năm qua cá trên sông số lượng giảm đáng kể, vu sư nói, muốn kịp thời mở rộng đường sông. Lại nói chuyện này, giống như người trụ ở nhà, đường sông rộng lớn, cá ở nhiều nơi, nếu như cá có thể sinh nhiều con, chúng ta cũng có thể chế hương nhiều hơn. Nhưng Lý Thanh kia đã bị kinh động, chúng ta mất tiên cơ. Đáng tiếc cá chỉ có thể ở nơi này. Ai, dù sao cũng phải bỏ chút bạc vốn. Đã mấy năm trôi qua, bên ngoài người cũng quý hơn rất nhiều. Sớm biết vậy mấy năm trước nên mua thêm mấy đứa trẻ con, dưỡng cho tới bây giờ cũng có thể sinh. Hiện giờ trong tộc nữ tử thập phần khan hiếm, bắt đầu từ mấy năm trước, Tiết Gia Trang cũng không thể không phá lệ từ mua nữ nhân từ nơi khác. Chỉ là mấy năm gần đây thiên hạ thái bình, bá tánh sinh hoạt giàu có, nguyện ý bán thân hay bé gái mồ côi càng ngày càng ít, giá cả cũng dần dần tăng vọt lên. Tiết Vĩnh nghe được tâm phiền ý loạn. Hắn không dám trách tội Hà Thần, lại có chút oán trách tổ tông. Rõ ràng hắn cùng các tộc nhân tận tâm phụng dưỡng, những điều có thể làm đều làm, nhưng vì sao cá vẫn là càng ngày càng ít. Đốc khảo Thù Nghi Châu tới rồi, Bàn Mục quả nhiên không quen biết, nhưng thật ra đối phương thấy Liêu Vô Hà thế nhưng lại vô cùng hưng phấn, hai người lẫn nhau nói có sách, mách có chứng, nói rất nhiều, từng người ngưỡng mộ nói, làm cho một đám người không nhìn không được. Chỉ là nhìn như vậy, Thù Nghi Châu so với Liêu Vô Hà tuyệt đối là cùng một loại nhân vật, đồng dạng mảnh khảnh, phong độ nho nhã nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều mang theo cổ văn nhân đặc có phong lưu, trong cơ thể như có hương khí quả thực muốn tràn ra tới. Như vậy hai người ngồi cùng nhau nói sử luận đạo. Mạnh Kính Đình từng có lịch sử đen tối phản phất cảm thấy chính mình kéo chân sau. Nghe nói Liêu tiên sinh theo quốc công gia tới Bình An huyện nhậm chức, lúc ly kinh ta còn nghĩ, cũng không biết có duyên phận đi gặp một lần hay không, hiện giờ thật ra thấy Mạnh Tri Phủ có phúc. Thù Nghi Châu cười nói. Thù Nghi Châu là quan kinh thành, tuy không có thực quyền, nhưng rốt cuộc thanh quý, lại là cận thần thiên tử, Mạnh Kính Đình nào dám nhận, lập tức chắp tay cười làm lành nói, đâu có, Bàn đại nhân cùng Liêu tiên sinh đều là nhân trung chi long, hạ quan tài hèn học ít, ngày thường cũng thường xuyên thỉnh giáo. Thù Nghi Châu lần này tới với mục đích thực đơn thuần, chính là đốc khảo, cũng lười để ý lời trong lời ngoài của hắn, trực tiếp không nghe nữa, lại quay mặt đi cùng Liêu Vô Hà nói chuyện. Năm đó tiên sinh khăng khăng theo định quốc công ly kinh, cảm thấy tiên sinh binh ủy khuất, lần này biết được ta tiến đến Đô Xương Phủ, còn lại nhãi hồi lâu, kêu ta nếu có cơ hội nhìn thấy tiên sinh, còn bảo ta khuyên một câu. Thù Nghi Châu thành khẩn nói, tiên sinh quả nhiên không muốn đi Thư viện Tây Thành làm viện trưởng sao? Thư viện Tây Thành ở phía Tây Kinh Thành, chính là thư viện đứng đầu thiên hạ, lại lưng dựa thiên tử triều đình, thực lực hùng hậu, trong triều Sở có hơn phân nửa triều thần từng ở nơi đó đọc sách, dân gian cũng có câu nói, không vào Tây Thành, không tiến triều đình. Mà Thù Nghi Châu trong miệng người được nổi tiếng là thiên hạ đại nho, đức cao vọng trọng làm người khiêm tốn, từ 20 năm trước đảm nhiệm viện trưởng thư viện Tây Thành Thư đến nay, đối với Liêu Vô Hà rất thưởng thức, thời trẻ từng có ý tứ thoái vị nhường hiền. Tịch tài hèn học ít, khó làm việc lớn. Liêu Vô Hà dứt khoát lưu loát đẩy. Yến Kiêu thế mới biết Liêu tiên sinh tên tự là Tịch. Nàng ở trong lòng yên lặng đếm đếm, Bàn Mục tự Thiên Khoang, Đồ Khánh tự Nhã Âm, Liêu Vô Hà tự Tịch, tự hồ chỉ có Tề Viễn tên tự là gì thì nàng còn chưa biết. Nghĩ đến đây, nàng trộm hỏi Bạch Ninh bên cạnh. Ngươi còn không biết sao? Bạch Ninh hơi hơi giật mình nói, tên tự của hắn là tiên sinh hỗ trợ đặt, Trọng Vân, dễ nghe không? Tề Viễn thân thế cơ khổ, Bàn Mục lại không am hiểu nhiều cái này, cho nên lúc người lớn tuổi nhất trầm ổn nhất Liêu Vô Hà dứt. Trọng Vân, thật đúng là rất dễ nghe, hơn nữa rất giống tính tình thản nhiên của Tề Viễn. Yến Kiêu theo bản năng nhìn về phía Tề Viễn đứng sau Bàn Mục, thầm nghĩ gia hỏa này ngày thường nhìn chính là cái đậu bỉ, chính mình cũng luôn cùng Bàn Mục, Liêu tiên sinh cùng nhau kêu hắn lão Tề, hoặc là hô thẳng kỳ danh, không nghĩ tới nhân gia tên tự đứng đắn văn nhã lại dễ nghe. Nàng còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, Tề Viễn đã phát hiện trước một bước sau đó nhìn qua, thuần thục mà nhe răng trợn mắt nhướng mày. Yến Kiêu không nỡ nhìn thẳng quay mặt đi, nghĩ thầm này quả nhiên vẫn là cái đậu bỉ đi. Mọi người đang nói chuyện, một nha dịch liền tiến vào thông báo, đại nhân, bên ngoài có người trước mặt mọi người cường đoạt phụ nữ. Mạnh Kính Đình nháy mắt bị mọi người bắn tầm mắt lại đây thấy da đầu tê dại, trong óc ông một tiếng, quả thực suýt thì phát khóc. Thật là sợ cái gì thì tới cái đó, Thù Nghi Châu cùng Bàn Mục đều ở đây, sao ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện cường đoạt phụ nữ này. Cái gọi là thẹn quá thành giận chính là có chuyện như vậy, Mạnh Kính Đình liền đứng dậy, động tác đều có vẻ khí thế cuồn cuộn, đi tới hiện trường thì tức giận đều mau hóa thành thật. Chẳng sợ Bàn Mục cùng Thù Nghi Châu mấy người đều tị hiềm không theo tới, nhưng người ta đã biết. Nếu là chính mình xử lý không tốt, Mạnh Kính Đình cự tuyệt liên tưởng. Hắn thấy đằng trước lộn xộn, quả nhiên có một nữ nhân ôm hài tử như quỷ khóc sói gào, bên cạnh mấy thanh niên trai tráng một bên xô đẩy bá tánh vây xem, một bên mạnh mẽ xé rách, nghe thấy thanh âm cảnh cáo tri phủ đại nhân đến mà có chút thu liễm, không khỏi càng thêm nổi trận lôi đình, điêu dân lớn mật, rõ như ban ngày mà dám cường đoạt cha con, thật coi bản quan đây là người chết, luật pháp là bài trí sao. Các bá tánh thấy quan phụ mẫu tới, đều vui mừng không xiết, càng thêm ra sức ngăn trở. Nếu vừa nãy không có người thấy mà thét to lên, chỉ sợ này mẹ con hai người đã sớm bị người ta kéo đi. Người đâu, đem những kẻ tặc tử to gan lớn mật này bắt lấy cho bản quan. Mạnh Kính Đình quát. Quả thực là một đám hỗn trướng, chọn đâu không chọn lại ở trước cửa nha môn nháo loạn, không đem các ngươi giết gà dọa khỉ thì thực xin lỗi thân quan phục này. Người nọ dẫn đầu nghe tiếng nhìn qua, thình lình chính là Tiết Mãnh. Hắn đầy mặt trướng tím, hai con mắt tràn đầy tơ máu đỏ đậm, bộ dáng điên cuồng giống như ác quỷ, làm cho bá tánh phụ cận đều sợ tới mức thối lui. Nữ nhân điên này là nương ta, nàng hiện giờ đang phát điên, muốn trộm mang muội tử đi bán. Tiết Mãnh lớn tiếng reo lên, chẳng lẽ đại nhân cũng muốn ngăn cản việc này nhà ta hay sao? Mạnh Kính Đình mày nhăn lại, theo bản năng nhìn về phía nữ tử không ngừng giãy dụa kia, thấy nàng đầu bù tóc rối áo rách quần manh, điên khùng lại đá lại xé lại cắn, thật sự không giống người thần chí bình thường. Ngươi nói nàng là ngươi nương, nói miệng không có bằng chứng, khó có thể phục chúng, bản quan không có khả năng thả ngươi rời đi. Có bằng chứng, một người phía sau Tiết Mãnh hô lên, hộ tịch ghi chép viết rõ ràng, chúng ta vào thành đều mang theo người. Đại nhân không tin có thể kiểm tra thực hư. Nói xong, quả nhiên từ trong lòng móc ra công văn thân phận. Bọn họ hào phóng bằng phẳng như vậy, không riêng các bá tánh cho rằng chính mình khuyên sai rồi, ngay cả Mạnh Kính Đình cũng chần chừ. Hay là, thật sự nữ nhân này là kẻ điên. Nhưng mà liền vào giờ phút này, nàng kia tự hồ cũng nhìn ra Mạnh Kính Đình có ý muốn lui, gấp đến độ không được, thế nhưng hung hăng một bắt lấy tay người đang tóm mình cắn đến chảy máu, trong thân thể phát ra sức lực kinh người, té ngã lộn nhào hướng tới bên này, tê tâm liệt phế khóc hô, đại nhân, dân phụ oan uổng. Dân phụ không có điên. Là những người này điên rồi, bọn họ muốn bắt nữ nhi của dân phụ đi tế sông. Mạnh Kính Đình sống hơn 30 năm, lần đầu tiên thấy mình khổ như vậy. Thật là sợ cái gì tới cái đó.

ta không đảm đương nổi một tiếng lão gia của cô nương, ngài kêu ta lão Lý là được. Yến Kiêu thấy hắn tràn đầy mồ hôi nóng trên mặt cười hàm hậu, vừa cảm động vừa buồn cười, thuận miệng an ủi vài câu, Lý Thanh quả nhiên thập phần hưởng thụ, quả thực hỏi gì đáp nấy. Cô nương có điều không biết, Tiết gia trang người đông thế mạnh, lần trước chuyện này tuy hiểu rõ, nhưng ta vẫn cảm thấy không an tâm. Huống hồ đến lúc này, lo lắng bọn họ sau lưng lại chơi xấu, đã nhiều ngày qua đều sai người trông chừng. Yến Kiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, truy vấn nói, cái gì lại đến lúc này? Lúc nào? Lý Thanh tự mình ngồi xuống ghế gã sai vặt vừa mang lên, dựa sát lưng ghế, mặt lấp lánh tỏa sáng, nhiệt tình thỉnh Yến Kiêu ngồi, lúc này mới nói, chính như tiểu nhân lần trước nói, người Tiết gia trang thường tới nơi đây bắt cá, mỗi năm lúc này sẽ thập phần long trọng hiến tế. Tiểu nhân tuy không thường tới, nhưng nghe thủ hạ trong mộ nói, liên tiếp buổi tối vài ngày nay, cứ đến tối lại như có tiếng quỷ khóc sói gào, thập phần khiếp người. Trải qua một chuyện đào phần mộ tổ tiên, Lý Thanh xem như cùng người Tiết gia trang chính thức xé rách mặt, đó là chỉ có năm phần chuyện này cũng hận không thể khuếch đại thành thập phần, huống chi giờ phút này hắn lời nói những câu là thật. Hiến tế. Yến Kiêu ngữ khí vội vàng hỏi nói, ngươi có biết tình hình người Tiết gia trang hiến tế lúc ấy làm cái gì không? Chuyện này tiểu nhân cũng không biết, Lý Thanh thành thật lắc đầu, lại hạ giọng nói, tuy tiểu nhân không có kiến thức, nhưng Tiết gia trang kia thần thần đạo đạo, sợ cất giấu bí mật không muốn người khác biết. Nơi khác hiến tế đều hận không thể để người bên ngoài nhìn náo nhiệt, bọn họ nhiều năm qua đều cất giấu, đề phòng như phòng cướp, đạo gần đây, người tới gần thôn trang bọn họ một chút đều bị đánh. Nếu không có Tiết thị nói chuyện này, Yến Kiêu vẫn cảm thấy Tiết gia trang này hành động tuy rằng có chút quá mức, nhưng cũng không tính là khác người. Rốt cuộc nhân gia chính là lấy việc chế hương mà sống, có lẽ trong khoảng thời gian này đúng là thời điểm phối liệu. Nhưng hiện tại, thấy nàng lưỡng đạo nhíu mày đẹp lại, Lý Thanh cũng không dám lung tung chen vào nói, chỉ là thật cẩn thận hỏi, Yến cô nương, tiểu nhân còn có thể giúp được cái gì sao? Phục hồi tinh thần lại, Yến Kiêu suy nghĩ một chút, ngươi cùng người giữ mộ ngày thường ngẫu nhiên nhìn thấy người Tiết gia trang tại nơi đây hoạt động thế nào, có nhìn thấy bọn họ làm cái gì không? Đánh cá a. Lý Thanh khẳng định nói, lại chỉ vào mặt sông trước mắt, chính là đánh cá từ nơi này, coi như bảo bối. Nguyên bản ở chỗ khúc ngoặt sông phía trước cũng có nhiều cá, nhưng mấy năm gần đây cũng không biết làm sao cá ít đi, càng ngày càng ít. Chỉ là đánh cá. Yến Kiêu hiện tại cảm thấy mọi người Tiết gia trang mỗi một hành động đều rất khả nghi, cũng không tin tưởng đám người kia thật sự sẽ thành thật lại đây đánh cá. Còn không phải sao, Lý Thanh gật đầu nói, không sợ cô nương chê cười, có một tiểu tử thủ mộ tò mò, cũng đi qua trộm hai lần, mặc kệ ăn như thế nào làm thì đều khó ăn thật sự, có một cổ mùi lạ. Cũng không biết đám người kia rốt cuộc nuốt trôi như thế nào. Hắn còn muốn nói cái gì, bên kia bọn nha dịch xuống nước cũng đã có động tĩnh. Yến Kiêu vội tống cổ Lý Thanh đi về trước, chính mình chạy nhanh qua đấy. Người lên đầu tiên chính là Lâm Bình. Thúc phụ hắn là người đánh cá nhiều năm, hắn cùng mấy đường huynh đệ từ nhỏ ở trên sông lớn lên, cho nên khả năng bơi lội vô cùng tốt, so với thủ hạ của Mạnh Kính Đình còn nhanh hơn. Lâm Bình lau mặt, sắc mặt ngưng trọng đối bàn một cùng Yến Kiêu nói, đại nhân, Yến cô nương, chỉ còn lại có bạch cốt, xương trắng, rơi rất tan tác, không thành khối. Yến Kiêu vừa nghe chỉ có thể lắc đầu, thật đúng là phiền toái. Nàng lại quay đầu đi thúc giục một nha dịch khác, Giả Phong cùng Quách Ngộ Tác còn chưa tới sao. Hơn nửa canh giờ kế tiếp, từ trong chỗ khúc ngoặt vớt ra rất nhiều bạch cốt bày tràn đầy trên đất, mực nước trong lòng sông giảm xuống hơn một thước có thừa. Ánh nắng chói chang, xuân phong như rượu, nhưng cho dù là ai nhìn thấy bạch cốt chất đầy trên đất, đều theo bản năng cảm thấy có một cổ hàn ý du tẩu toàn thân. Gió lạnh thổi qua, Yến Kiêu đờ đẫn nhìn từng đoạn bạch cốt trước mắt, thật lâu không cách nào phát ra tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng giống bị thứ gì ngăn chặn. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay ngừng ở trên một đoạn xương, thanh âm khô khốc nói, xương này, ước chừng đều là của những đứa trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Bọn họ còn quá nhỏ, Yến Kiêu quay đầu đi, nhìn bàn mục, bỗng nhiên nước mắt bùng bùng rớt xuống, không thể phân biệt nam nữ. Chúng đều mới chỉ là hài tử. Bàn một tiếng lên ôm lấy nàng, giơ tay giúp nàng lau nước mắt, lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, chúng ta thay bọn nó báo thù. Mọi người đều hận đến ngứa răng, Bạch Ninh nhịn không được nghẹn ngào, Đồ Khánh là quân tử gia giáo nghiêm khắc cũng nhịn không được mắng, quả thực không bằng heo chó. Ai u? Vì vội vàng mà Lâm Bình không cẩn thận bị cục đá đáy dưới đáy sông cắt qua ngón tay, vốn dĩ không để ý, ai ngờ thế nhưng bị một con cá hung hăng cắn. Hắn một phen bóp chặt con cá kia đem nó đưa ra mặt nước, sau khi thấy rõ nhất thời hít hà một hơi, cảm thấy con cá này bất quá to bằng bàn tay nhưng vô cùng hung hãn, trong miệng lại có hàm răng vừa dài lại vô cùng sắc bén. Lâm Bình sửng sốt một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, hung hăng run lập cập. Đại nhân, tiên sinh, Yến cô nương. Hắn không rảnh lo việc tìm xương nữa, bắt lấy cá chạy lên bờ, thở hồng hộc nói, các ngươi nhìn này, hàm răng của con cá này cùng với dấu vết trên đống xương vô cùng giống nhau. Ba người nghe vậy ngẩn ra, quả nhiên mang con cá ngồi xổm xuống cùng mấy dấu vết trên xương cốt tinh tế so đối, cuối cùng đều há to miệng. Giống hệt. Tuy là Liêu Vô Hà biết được nhiều việc trong thiên hạ, nhưng cũng bị kết luận làm kinh sợ mà liên tiếp lui vài bước, nhéo mày giữa phát hoảng, thanh âm phát run, những hài tử đó thế nhưng, lại là. Bàn Mục bóp nát cục đá trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, đám súc vật, giết chết chúng cũng không đủ để dân chúng hết phẫn nộ. Những hài tử đó rõ ràng là chết chìm, sau đó bị đem ra giữa sông cho bầy cá ăn, cho nên mới dư lại xương cốt sạch sẽ như vậy. Yến Kiêu trong đầu ầm ầm vang lên, không ngừng quanh quẩn câu nói vừa rồi của Lý Thanh. Người Tiết Gia Trang mỗi năm đến lúc này sẽ hiến tế. Đánh cá. Hương vị quái thật sự. Phối trí hương liệu, thần thần đạo đạo. Tin tức chân thật đến tàn nhẫn ở nàng trong óc ầm ầm nổ tung, làm trước mắt nàng biến thành màu đen, cả người phát run, trong lồng ngực bị đè nén lợi hại, tùy thời có thể bạo liệt phát hỏa. Bàn Mục cảm thấy được nàng khác thường, vội đỡ lấy nàng, quan tâm nói, sắc mặt nàng rất khó nhìn, có chỗ nào không thoải mái sao? Yến Kiêu muốn há mồm nói, lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác nôn ra. Kỳ thật bởi vì vụ án hai mẹ con ở Tiết Gia Trang chạy trốn, nàng sáng nay cũng không ăn uống gì mấy, ăn không nhiều lắm, nhưng lúc này lại ở liều mạng nôn mửa, phun thẳng đến cuối cùng chỉ còn dịch dạ dày. Dạ dày bắt đầu đau nhói. Bàn Mục thay nàng vỗ lưng giúp thuận khí, lại lấy nước cho nàng súc miệng. Yến Kiêu uống lung tung mấy ngụm, đột nhiên gắt gao bắt lấy hắn tay, khóc không thành tiếng, những hài tử này tồn tại chỉ để cho đám súc sinh Tiết Gia Trang dùng để tế sông, dù chết rồi, cũng bị cho cá ăn. Hương liệu bí phương của bọn họ, chính là cá trong sông này. Chết cũng không có chỗ chôn. Nàng tự nhận gặp qua đủ loại thi thể ghê tởm nhất trên đời, dù trong trường hợp thảm thiết nhất cũng đều chưa từng nôn mửa. Nhưng vào lúc này tại nơi đây, nhân tâm hiểm ác, xấu xí lại khiến nàng buồn nôn. Mạnh Kính Đình cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một nơi nhìn bình tĩnh giàu có như vậy lại vẫn cất giấu tội ác ngập trời, không sao kể xiết. Mọi người đều bị lời nói của Yến Kiêu làm sợ ngây người. Trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không ra lời nói để thích hợp hình dung, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Yến Kiêu cưỡng chế sự ghê tởm, đờ đẫn nhìn thi cốt đầy đất, giọng khàn khàn nói, tại đây định cư trên dưới 100 năm, Tiết Gia Trang mỗi năm đều lấy người sống hiến tế, sau lại bởi vì chồng chất thi cốt quá nhiều, dẫn tới đường sông biến cạn, nông, hẹp, loại này cá sinh tồn trong hoàn cảnh chịu hạn, cho nên di chuyển đến địa phương khác. Tiết Gia Trang ý thức được vấn đề này, lại không dám rửa sạch đường sông, mà ý nghĩ kỳ lạ muốn mở rộng đường sông, vì thế mà phần mộ tổ tiên Lý Gia ở sườn bờ sông đứng mũi chịu sào. Giọng nói mãnh liệt của Yến Kiêu vừa dứt, không khí tĩnh lặng bình tĩnh đến quỷ dị. Nàng cứ đứng ở chỗ chồng chất bạch cốt như vậy, từng câu từng chữ nói rõ ràng, thanh âm theo gió phiêu đi ra ngoài thật xa, làm tâm mỗi người đều hung hăng chặt lại. Một âm cuối còn phiêu ở giữa không trung, khuôn mặt Tề Viễn như dại ra. Trên người hắn mơ hồ mang theo vết máu, xuống ngựa đối Bàn Mục bẩm báo nói, hồi bẩm đại nhân, Tiết Gia Trang mọi người không phục quản thúc rắp tâm hại người, âm thầm tư tàn binh khí cùng huấn luyện tư binh. Mới vừa rồi ý đồ phản kháng, cùng bên ta phát sinh xung đột, bên ta không có tổn thương, Tiết Gia Trang bọn chúng không chết cũng bị thương, chờ đợi đại nhân xử lý. Tình huống Tiết Gia Trang võ trang có chút ngoài dự đoán, nhưng trước mặt Tề Viễn xuất lĩnh đội ngũ kỵ binh lại không đủ xem. Bộ binh Giàng Hoa gặp gỡ kỵ binh chân chính rèn luyện thiết huyết, chiến lực đối lập như vậy không nghĩ cũng biết kết quả. Tề Viễn bất quá dẫn hai người xung phong, cũng không vào mà chỉ đứng nhìn. Bọn người Bàn Mục nghe quen mùi máu tươi, tự nhiên không cảm thấy có cái gì, chỉ là khổ người còn đang nằm liệt trên mặt đất Mạnh Kính Đình, cách xa một trượng đã bị nguồn nhiệt khí cùng mùi máu tanh trên người Tề Viễn làm cho trắng mặt, theo bản năng rụt lại. Bàn Mục mặt không đổi sắc từ một tiếng, trên mặt không có chút độ ấm nhìn hắn một cái, làm phiền Mạnh đại nhân đi theo một chuyến, đem những kẻ còn thở của Tiết Gia Trang đều mang lại đây, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Mạnh Kính Đình nghe ra trong lời nói của hắn có bất mãn, tức khắc run như cầy sấy, vân vân dạ dạ hành lễ, như cha mẹ chết đi theo Tề Viễn. Càng vào sâu trong Tiết Gia Trang, trong không khí càng dày đặc mùi máu tươi, ước chừng đi được một dặm, từ trên lưng ngựa Mạnh Kính Đình đã có thể thấy cánh tay cánh chân rơi rụng đầy đất. Hắn rốt cuộc nhịn không được ghé vào trên lưng ngựa xôn xao nôn ra. Hai mắt đẫm lệ, hắn lại thấy Tề Viễn trước sau như một đầu gỗ mặt lạnh nói, ngoại thành Đô Xương phủ cách đây chưa quá mấy chục dặm lại có mấy trăm người võ trang giáp sắt, mà ngươi chấp chính tại đây mấy năm, thế nhưng lại không biết chút nào. Đến lúc này, hắn rốt cuộc không còn là thân vệ đầu lĩnh đi theo phía sau Bàn Mục hi hi ha ha nữa, cả người phát ra sát khí giống như ngàn quân cuồn cuộn áp bức Mạnh Kính Đình, làm hắn hô hấp khó khăn. Nguyên bản màu đất màu đen đều bị nhuộm thành màu nâu thẫm, trong không khí tỏa ra mùi máu tươi tanh tưởi, Tề Viễn một tay cầm cung, một tay khống mã, vó ngựa dẫm qua nơi nào, thậm chí lại lần nữa chảy ra một chút vết nước ướt át, nhưng lông mày hắn một chút cũng chưa từng nhíu, phảng phất tứ chi gãy, xác chết đầy đất trong mắt hắn bất quá là nhánh cây cỏ khô bị gió thổi từ nơi khác đến. Mạnh Kính Đình mặt không còn chút máu cả người phát run, nghĩ thầm muốn chính mình nói mấy câu, lại phát hiện nhất không có nổi một chút dũng khí. Hắn rốt cuộc vô lực chống đỡ, từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới, run run quỳ, đập đầu xuống đất, hạ quan, biết tội. Cũng chính là lúc này, hắn mới ý thức được. Cho tới nay, Bàn Mục đối với mình là ôn hòa dễ thân cỡ nào, mà mình so với vị quan văn kia, từng là võ tướng chinh chiến xa trường, đi vào chốn hung hiểm như đi dạo hái hoa. Hóa ra câu, giết người như chém dưa sắc rau, đều không phải là hư ngôn. Khung xương tản mát khiến việc vớt lên vô cùng khó khăn, một đội vớt thi chính là một ngày một đêm, trừ bỏ phần mộ tổ tiên Lý Gia ngay từ đầu bên cạnh khúc ngoặt ở ngoài, Liêu Vô Hà lại phỏng đoán ra một địa điểm trầm thi khác, đồng dạng vớt ra rất nhiều thi cốt. Lúc chết bọn nhỏ đều quá nhỏ, tuy cơ bản xác định tất cả đều là nữ hài nhi, nhưng bởi vì thân thể còn chưa có phát dục hoàn toàn, đặc thù cá nhân không rõ ràng, ngoại thương cũng không nhiều lắm, dẫn tới căn bản không có biện pháp cụ thể để phân biệt từng người. Yến Kiêu nghe tin rồi tới tiếp viện Quách Ngỗ Tác, Giả Phong, cùng vài vị Ngỗ Tác bên trong Đô Xương vùi đầu làm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng căn cứ thi cốt chia ra các bộ xương cùng độ tuổi. Cây đuốc đã đổi quá một vòng, chân trời phía đông bắt đầu nổi lên bụng cá trắng, nhưng Yến Kiêu không có ý tứ dừng lại nghỉ ngơi, mấy vị Ngỗ Tác bên Đô Xương phủ tuổi tác đã cao, lúc này đã sắp chịu đựng không nổi. Đều là hàng năm cùng nha môn giao tiếp, đại nhân đối với hướng gió chính trị cũng pha chút mẫn cảm. Trong nội cảnh Đô Xương phủ xảy ra đại án chạy dài nhiều năm như vậy, nhóm tiền nhiệm tri phủ đằng trước tạm thời không đề cập tới, Mạnh Kính Đình đang nhậm chức thực sự thoát không được can hệ. Mắt thấy chính chủ không ở đây, Bàn Mục lại một bộ dạng tư thế tùy thời muốn giết người, ai cũng không dám hé răng, chỉ là trộn hoạt động giúp giảm cứng sự đờ của tay chân cùng eo lưng, xong lại tiếp tục mở to hai mắt sưng đau tiếp tục bận rộn làm việc. Yến Kiêu máy móc chải vuốt những phần bạch cốt đó, trong đầu một mảnh trống rỗng. Giống như chỉ cần nỗ lực một chút, vong hồn bọn nhỏ đáng thương này có thể. Không, việc nàng làm hiện tại, cũng chỉ là tự an ủi mình thôi. Người chết, vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Không sai biệt lắm, Bàn Mục không biết khi nào đi vào bên người nàng, thấp giọng nói, nghỉ ngơi một chút đi. Yến Kiêu động tác phân loại xương cốt không ngừng, hai con mắt lăng lăng nhìn chằm chằm cái đầu lâu nho nhỏ trong tay, thanh âm khàn khàn, ngài nói xem, chúng ta vì sao không thể phát hiện sớm một chút. Nàng thật muốn làm tốt khâu phân biệt này, nhưng phần lớn xương cốt đều quá giống nhau, căn bản không có chỗ xuống tay, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nàng đã làm rất tốt rồi. Bàn Mục thở dài, không khỏi đem người từ trên mặt đất nhấc lên, ôm nàng đến bên trên ghế nằm, lại mạnh mẽ lấy thảm che lại cho nàng, trước ngủ một giấc, đợi chút nữa còn thẩm án, tinh thần không tốt sao có thể làm. Người bị hại nhiều ngoài dự đoán, Bàn Mục đơn giản sai người ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Hiện giờ trên bờ sông đã dựng một hàng mười mấy lều trại, mọi người cùng nhau thay phiên nghỉ ngơi. Yến Kiêu còn muốn giãy dụa, nhưng chống một cánh tay lên mới phát hiện trên người mềm như bông, sức lực đều bị hao hết, Bàn Mục duỗi tay ấn nàng xuống, nàng lại lần nữa nằm trở về. Ta ngủ không được. Yến Kiêu lắc đầu, một đôi mắt đỏ rực. Chỉ cần nhắm mắt lại, giống như là có thể nghe thấy tiếng khóc thê lương của vô số nữ hài tử, thấy các nàng tuyệt vọng giãy dụa. Các nàng còn nhỏ như vậy, thời điểm chết đi, bất lực cỡ nào. Bàn Mục một lần nữa thay nàng dịch dịch thảm, hết sức mềm nhẹ hôn hôn cái trán nàng, ngủ đi, có ta đây. Chỉ năm chữ vô cùng đơn giản lại có chứa sức trấn an khó có thể hình dung, Yến Kiêu chỉ cảm thấy trầm trọng ủ rũ cuồn cuộn đánh úp lại, từ bốn phương tám hướng đem nàng bao vây, không kịp nói cái gì nữa, đã nặng nề ngủ thiếp đi. Chờ Yến Kiêu ngủ, lúc sau Bàn Mục lại tự mình đi xem xét tiến độ, tống cổ vài tên ngỗ tác tạm thời nghỉ ngơi, cũng an bài đám người Lâm Bình phân hai bang đổi nhau tác nghiệp. Đã tạm thời hoàn toàn bỏ qua đệ tử, Liêu Vô Hà đồng dạng ngao đỏ mắt, đồng dạng ngủ không được, chính mình ôm một ấm trà đặc không ngừng uống, lại lải nhải phủi đi cái gì trên giấy. Thấy Bàn Mục lại đây, hắn sắc mặt nôn nóng nói, trước mắt ta có hai suy đoán, một là loại này cá chỉ ăn thịt thối, hai là vừa ăn thịt thối và cả thịt mới còn dính mùi máu tanh, nơi khác cũng có, vậy có chút không ổn, cần phải kêu các bá tánh lưu ý mới được. Bàn Mục gật đầu, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, lại đoạt ấm trà, tùy tay ném cho tiểu bác không biết đến từ chỗ nào xử lý, ta đã hỏi qua Lâm Bình, hắn xem như thấy đủ hết các loại cá bên trong đô xương phủ, chỉ nói ban đầu là một loại cá pha giống, ta lại hỏi mấy người đánh cá bản địa, cũng chưa từng gặp qua ở nơi khác. Ý đại nhân là, chợt không có ấm trà, Liêu Vô Hà còn có chút không thích ứng, theo thói quen gãi gãi ngón tay, lúc này mới nói, cá đó vốn cũng là loại cá bình thường, chỉ là vừa lúc tiết gia trang hàng năm tế người sống, chúng nó ăn thịt thối, có biến hóa chăng? Ta là cũng nghĩ như vậy, Bàn Mục gật đầu, ta cũng hỏi thăm qua, vùng này nhiều có bãi tha ma, người địa phương thập phần kiên kỵ, cũng không chịu ở trong nhánh sông đánh bắt thủy sản, tự nhiên cũng không lưu tâm bên trong có cá gì. Nghe xong lời này, Liêu Vô Hà mới yên tâm, lại khó nén hiếu kỳ nói, chỉ là ta không hiểu lắm, bọn họ muốn dùng cá này như thế nào. Bàn Mục vốn là lại đây khuyên hắn ngủ, rốt cuộc văn nhân luôn là thể nhược chút, nhưng đối phương giờ phút này rõ ràng là uống trà đặc nhiều, quá mức phấn khởi, miễn cưỡng cũng vô dụng, cũng chỉ phải nói. Tiết thị kia thật ra cũng không biết gì, người tiết gia trang chưa bao giờ cho nữ tử tham dự chính sự, nàng cũng chỉ là mơ hồ rình coi vài lần, thấy họ chỉ lấy xương cá, thịt cá còn đầu cá vứt cho chó. Tư binh tiết gia trang tuy đã bị Trọng Vân tiêu diệt, những kẻ còn lại đều điên cuồng giống nhau, nghe không rõ, luôn mồm Hà thần tổ tông, Bàn Mục chán ghét nói, hiện giờ mặc dù thẩm án cũng chỉ là ông nói gà bà nói vịt, ta lười đến vô nghĩa, để bọn chúng đói mấy bữa rồi lại nói. Ngủ một lần này là đến buổi trưa ngày hôm sau. Trong lúc ngủ Yến Kiêu mơ màng bị hương thơm của cơm làm tỉnh. Nàng nhớ rõ khi đi vào giấc ngủ, sắc trời không rõ, nhưng lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mà nhìn tình cảnh bên ngoài, như thế nào cũng không giống mới chỉ qua nửa ngày. Tỉnh rồi. Bàn Mục cười nói, nàng đã bốn bữa không ăn, uống trước chén cháo đi. Bốn bữa. Yến Kiêu mê mê hoặc hoặc đi qua, đầu óc giống như một đoàn hồ nhão dần dần hoàn hồn, nàng ước chừng ngủ hơn một ngày. Không riêng nàng, Liêu Vô Hà cùng Bàn Mục bọn họ cũng đều luân phiên nghỉ ngơi, vừa mới ngủ dậy, xiêm y và tóc đều không chỉnh tề. Mễ Hương nồng đậm điên cuồng đánh úp Yến Kiêu lại, nàng lúc này mới hậu tri hậu giác cảm thấy vách tường dạ dày đều bị chính mình tiêu hóa, vội kéo Bàn Mục ngồi xuống bên người, cầm chén liền uống, kết quả lại bị nóng đến mức ra nước mắt. Mọi người bật cười, Bàn Mục cầm thêm một cái chén đổ qua đổ lại, lại hung hăng thổi qua, nàng uống cái này trước. Yến Kiêu là thật sự hoài nghi chính mình bị chết đói, cũng không rảnh lo chối từ, một hơi uống hết nửa chén, chờ cảm giác đói khát trong bụng bớt đi, lúc này mới có sức hỏi Tề Viễn. Phát hiện mấy cái hầm, trừ bỏ tư tàn thiết khí ở ngoài, bên trong có mười mấy nữ tử, trong đó ba người còn lớn bụng. Khi nói tới việc này, biểu cảm Tề Viễn tràn ngập cực độ khinh thường cùng căm ghét, giống như ở miêu tả một đống rác rưởi. Nữ nhân. Yến Kiêu kinh ngạc nói, cũng là người tiết gia trang sao? Hẳn là không phải, Tề Viễn lắc đầu, ta kêu tiết thị nhận qua, nàng nói chưa bao giờ gặp qua. Chỉ biết là đột nhiên sẽ có trẻ con xuất hiện, nhưng nàng xác nhận lúc còn ở tiết gia trang vẫn chưa thấy nữ tử có thai, nhưng mỗi khi quan phủ tới kiểm tra thực hư dân cư, lại cũng có cha mẹ. Ước chừng là bị cầm tù lâu lắm, lại bị người tra tấn, mười mấy nữ tử kia dường như bị điên rồi. Nếu ai còn tỉnh táo thì sẽ đánh người, còn đại đa số đều như cái xác không hồn, bất luận bọn họ hỏi cái gì, đều không có bất cứ phản ứng nào. Mới vừa nâng lên chén cháo thứ hai, Yến Kiêu tức khắc cảm thấy ăn không vô nữa. Xưa nay là ông cụ non, Đồ Khánh giờ phút này cũng có chút phát điên, vô pháp vô thiên, biết nội tình của những nữ tử đó cùng người tiết gia trang, những kẻ đó chỉ biết sợ Hà Thần, chết không mở miệng, người sau cũng giống người trước. Tề Viễn cười lạnh một tiếng, giống ta nói, mấy kẻ đó như đám người bị tẩu hỏa nhập ma chết cũng không sợ, chi bằng ngay tại chỗ giết sạch sẽ. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng biết hiện giờ không phải là lúc được sử dụng quân lệnh, dù sao cũng phải chiếu theo quy củ làm việc. Lúc này, Lưu Bộ Đầu từ nơi xa chạy tới, nét căng chặt trên mặt hồi lâu thế nhưng ngoài ý muốn có điểm nhẹ nhàng. Đại nhân, có tin tức. Nguyên lai cũng không phải tất cả mọi người đều là làm bằng sắt, đã trải qua việc tàn sát của Tề Viễn, cùng với việc hai ngày liên tục không ăn cơm uống nước cùng với đủ các loại uy hiếp đến mạng sống, rốt cuộc có mấy người trẻ tuổi ý chí không kiên định dao động, giờ phút này bị hương cơm từ nơi xa câu dẫn, chủ động đầu hàng. Người Tiết gia trang sắc thật như Liêu Vô Hà dự đoán, là thời trẻ từ phía Tây chạy trốn tới, lúc ban đầu những năm đó thực sự thê thảm, chỉ có thể bắt lấy những loại thủy sản mà bá tánh địa phương tránh còn không kịp để ăn, bất quá vẫn là kiên trì tế sống, cầu Hà thần phù hộ, tổ tông che chở. Ai ngờ mấy năm sau, ngoài ý muốn có người phát hiện, đám cá dần dần có thói quen ăn thịt nhã xương, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mang lên một mùi hương kỳ dị. Chỉ cần một khi nướng cá quá lửa, xương của những con cá kỳ dị đó liền sẽ tản mát ra hương khí khó có thể hình dung, nhưng lại vô cùng mê người. Có vị tộc lão nhanh chóng quyết định, dẫn dắt đại gia chế hương, cũng khăng khăng đây là Hà thần ban cho bọn họ tài phú. Những kẻ súc sinh đó được lợi ích thực tế, lúc sau càng làm trầm trọng thêm, thời điểm Lưu Bộ Đầu nói những lời này, còn đang không ngừng nôn khan, sau lại thừa dịp hai lần ôn dịch cùng chiến tranh, thiên hạ đại loạn thời, bắt cóc không ít nữ tử, giấu đi thay bọn họ sinh con. Mọi người hít thở không thông, không khí trầm mặc lại lần nữa lan tràn trong doanh địa. Tề Viễn bóp nát chén, giết bọn chúng cũng quá tiện nghi. Từ khi xác nhận được thời điểm bắt đầu tế sống, Yến Kiêu trong đầu không ngừng nhớ lại một bài thiên khóa từng học khi còn nhỏ, cảm thấy có thể tham khảo một hồi, xem có thể lấy độc trị độc hay không. Đám người bàn mục nghe xong chủ ý của nàng, sôi nổi tán đồng. Sau đó, những kẻ đó bị đói hấp hối như sắp chết, không khác gì con chó bị kéo tới, mềm mặt quỳ trên mặt đất. Hàng phía trước có một bà lão hơn 60 tuổi chính là Vu Sư. Bà ta rõ ràng cũng là nữ nhân, nhưng nhiều năm qua lại trợ trụ vi ngược, đặc biệt đáng giận. Bàn mục ngồi ở phía trước, rất thông thả đem một chén cháo lớn thơm ngào ngạt uống xong, vừa lòng nhìn một đám cặn bã mắt mạo lục quang phía trước, lúc này mới cười nhạo ra tiếng, các ngươi ngu xuẩn như thế, chọc giận Hà thần còn không tự biết, cho nên mới dẫn tới dân cư điêu tàn, sản lượng cá sông giảm. Đám người Tiết Vĩnh bị nàng chọc đến đau chân, đồng thời ngẩng đầu, biểu cảm kinh ngạc lại lộ ra hoài nghi. Nhưng rốt cuộc hắn thừa nhận Hà thần tồn tại, mà không giống tướng quân tuổi trẻ phía trước một mặt phủ nhận, người Tiết gia trang tâm lý cũng không bị đả động mà mâu thuẫn, cũng không biết ai nói, ngươi biết cái gì. Hà thần là bị lòng thành tâm của chúng ta đả động, lúc này mới ban cho hương cá để làm giàu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Hơi thở mong manh, Tiết Vĩnh càng nói càng kích động, trên mặt mang theo triều hồng không bình thường, cả người giãy dụa từ trên mặt đất bò dậy, lại bị Tề Viễn mặt đen hung hăng dùng chân đá trở về, phun ra một búng máu rốt cuộc không thể động đậy. Mọi người Tiết gia trang sôi nổi kinh hô ra tiếng, trưởng tử Tiết Thị đi đầu xông ra đằng trước, vừa muốn mở ra hai tay làm ra tư thế bảo hộ, đã bị Tề Viễn bắt lấy tóc, cười lạnh nói, giỏi cho một con chó trung thành, hắn ta có ý đồ đem mẫu thân, muội muội ngươi đuổi cùng giết tận vậy mà ngươi vẫn mặc kệ, hiện giờ cũng mới phun ra một ngụm máu, lại nhịn không được mà lo lắng à. Tộc trưởng đại nhân là vì người toàn tộc. Kẻ trẻ tuổi này đã bị tẩy não hoàn toàn, hô khàn cả giọng, ngươi. Tề Viễn không nghe nổi mấy lời đổi trắng thay đen đó, hắn đột nhiên túm tóc kẻ đó hướng trên mặt đất đập mạnh một cái, tức khắc thanh tịnh. Tề Viễn hướng về phía đám người Tiết gia trang quét mắt liếc nhìn một cái, những người bị ánh mắt hắn chạm đến đều run bần bật, sợ tiếp theo hắn lấy chính mình khai đao. Nói cái gì Hà thần, cái gì phụng hiến, không phải là sợ chết sao? Tề Viễn lộ ra nụ cười lạnh châm chọc, đứng dậy hướng bàn mục ôm quyền nói, thuộc hạ nhất thời lỡ tay, thỉnh đại nhân trách tội. Bàn mục còn hận không thể để chính mình động thủ, làm gì có chuyện sẽ so đo. Chỉ là tùy ý khoát tay, ý bỏ qua chuyện này, lại báo đám người Tiết gia trang trở lại nói chuyện chính, nói các ngươi ngu xuẩn còn không tự biết. Nếu biết Hà thần ban cho hương cá thì nên vừa lòng, như thế nào liền không rõ hiện giờ lão nhân gia là nó khiến cho dân cư giảm bớt, hương cá giảm sản lượng, đó là không cao hứng sao. Sau khi làm ầm ĩ, tộc trưởng cùng đám chó săn kẻ trước người sau chết ngất, mọi người nhất thời không có người bình tâm, cho nên đều theo suy tư bản năng, cũng mơ hồ cảm thấy dường như là đúng như vậy. Bàn Mục lên tinh thần, chỉ vào bọn họ lớn tiếng thóa mạ lên. Các ngươi bùng nhão không thể trắc lên tường, ngu xuẩn, đó là được núi vàng cũng là cái chết. Người ngày ngày ăn đồ vật giống nhau, lâu rồi còn sẽ nhàm chán, huống chi Hà Thần. Não các ngươi đều bị chó ăn hết à, không hiểu được biến báo thì thôi, ngay cả hỏi một câu cũng không làm. Cái gì vu sư, cái gì tộc trưởng, bất quá cũng là treo đầu dê bán thịt chó, kỳ thật tất cả đều kẻ lừa đảo đánh rắm cũng không kêu. Đầu ngón tay hắn vừa chuyển, chỉ hướng Tiết Vĩnh cùng kia lão phu bà, vài thập niên đi qua, sao không nghĩ đến khẩu vị Hà Thần thay đổi. Có lẽ hiện giờ nó thích lớn hơn một chút, hoặc là loại lão hóa kính đạo này. Hay là muốn ăn dương khí nam nhân, thậm chí là heo chó dê bò. Cố tình làm bộ làm tịch lừa gạt người, cái gì biết được tâm ý Hà Thần, kỳ thật một chút thanh âm Hà Thần cũng chưa nghe thấy. Mọi người Tiết gia trang trước bị Tề Viễn tàn sát, lại bị đói bụng hai ngày, còn kèm theo các loại tra tấn ép hỏi, hiện giờ chỉ muốn ngất đi, nhưng bị Bàn Mục mắng xuống một hồi như vậy, muốn phản bác cũng không tìm thấy điểm đột phá, đều có chút ngốc. Nếu như thế, ta liền thay các ngươi ra chủ ý. Bàn Mục giơ tay, người đâu, để vu sư tự mình đi hỏi Hà Thần một chút. Bàn Mục ra lệnh một tiếng, chúng nha dịch tựa như lang hổ lập tức tiến lên, trói tay chân vu sư như trói con gà, dứt khoát lưu loát kéo nàng đến giữa sông. Mãi cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của vu sư già nua biến mất ở trong nước sông, mọi người Tiết gia trang mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Bàn Mục trong ánh mắt cũng mang theo mênh mông hoảng sợ. Hắn giết người. Bàn Mục trên mặt treo nụ cười mỉm, lại chuyển qua nhìn bọn họ, Vân Đạm Phong khinh nói, chư vị không cần lo lắng, nếu bà ta là người hầu chân thành nhất của Hà Thần, bất quá là đi hỏi tin tức thôi, từ từ, đợi chút liền trở lại. Mọi người run bần bật nhìn trên mặt nước, vu sư phập phồng đôi tay, hai hàm răng không ngừng rung lên, một chữ cũng không nói được. Trong quá khứ của bọn họ, cũng đã từng vô số lần thấy những ấu nữ đó giống hôm nay chìm vào đáy sông, sau đó cười vui, cảm thấy mỹ mãn trở lại. Châm không đâm ở chính mình trên người nên không biết đau, chỉ khi người bị nhảy sông cùng một trận doanh với mình, hơn nữa bọn họ vô cùng rõ ràng ý thức được người tiếp theo rất có thể chính là mình, đã từng là sự vui thích bàng quan, giờ có thể chân chính biến thành một loại hơi lạnh thấu xương cùng tra tấn. Người hít thở không thông khẩn trương nhanh chóng tràn ngập, trong không khí tản mát ra mùi hôi ghê tởm. Rốt cuộc có người sợ tới mức mất khống chế. Có nha dịch giọng căm hận mắng, xứng đáng. Chết chưa hết tội. Bàn Mục làm bộ làm tịch thở dài, ai, ta đã nói công lực nàng chưa đủ, chắc là lạc đường. Như vậy đi, phái thêm vài người cùng đi. Đúng rồi, riêng tộc trưởng đại nhân trói lại rồi ném xuống. Nói xong, lại có thêm mấy người bị ném xuống sông. Nước sông mãnh liệt, nhưng trong đó có hai người biết bơi khá lợi hại, dãy dụa bò đi, nhưng còn chưa kịp lên bờ, đã bị bọn nha dịch dùng trường côn ấn đầu xuống. Người khác chết đuối thì cũng thôi, chỉ đáng thương Tiết Vĩnh bị dây thừng cột lấy, trên bờ nha dịch vừa thấy hắn sắp chết đuối, liền nhấc hắn lên, sau khi đã hít thở được một lúc lại lần nữa đem đầu ấn xuống trong nước, cứ như thế tuần hoàn lặp lại. Ước chừng qua non nửa canh giờ, Lâm Bình đem đám người bị chết đuối kể cả vu sư vớt trở về, thực tri kỹ bày ở trước mặt đám người Tiết gia trang. Bàn Mục ôm cánh tay nhìn xuống mọi người, không lưu tình chút nào cười khẩy nói, nhìn xem, mặt sông vẫn như cũ bình tĩnh, quả nhiên là khẩu vị thay đổi. Có mấy người tuổi cùng vu sư không sai biệt lắm trực tiếp sợ tới mức chết ngất. Bàn Mục cười nhạo ra tiếng, đột nhiên nói chuyện, ngữ khí cũng lãnh ngạnh lên, đến chính tín đồ của mình còn giết, Hà Thần cái gì, quả thực là nói bậy. Bên kia Tiết Vĩnh cũng bị kéo lên. Trừ bỏ chính mình là chiến sĩ chết ngoài xa trường, không ai có thể trải qua mấy lần bị tra tấn thảm khốc, rồi tìm được đường sống trong chỗ chết mà mặt không đổi sắc, Tiết Vĩnh cũng vậy. Đã từng là tộc trưởng cao ngạo không ai bì nổi, giờ đầu tóc tán loạn như quỷ nước, giờ lại làm trò trước mặt người toàn tộc cứt đá giàn dụa, than thở khóc lóc như chó nhà có tang, hướng Bàn Mục vẫy đuôi lấy lòng, cầu hắn tha cho mình một con đường sống. Bàn Mục rốt cuộc không hề theo chân bọn họ diễn kịch, giơ tay chỉ vào bạch cốt cách đó không xa, trong mắt phản phất lửa giận muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn, gằn từng chữ một nói, bản quan tha cho tính mạng ngươi, rồi ai tha cho các nàng. Tiết Vĩnh đột nhiên run lên, dập đầu như đảo tỏi. Mọi người Tiết gia trang đều choáng váng, này, đây là tộc trưởng luôn mồm muốn phụng dưỡng Hà Thần đến chết. Trưởng tử Tiết Thị vừa mới tỉnh dậy, liền thấy một màn như vậy, tức khắc liền hỏng mất, chỉ vào Bàn Mục mắng, kẻ lừa đảo, ngươi này kẻ lừa đảo. Ngươi rót cho tộc trưởng cái gì canh? Bàn Mục đá đá Tiết Vĩnh, chính ngươi nói với hắn, ai là kẻ lừa đảo? Đối về sự sống mãnh liệt ở trước mặt, cái gì thể diện đều là giả, Tiết Vĩnh không chút do dự nói, ta là kẻ lừa đảo. Mấy chữ này không thua gì sấm sét ban ngày, những người đó từng vì một câu của tộc trưởng mà lục thân không nhận, nhóm chó săn hoàn toàn điên rồi. Ta không tin, ta không tin. Tộc trưởng bị ác quỷ bám vào người. Bàn Mục đi lên đá bọn họ ngã lăn trên mặt đất, chỉ vào chúng mắng, ngươi là bá tánh đại lộc, không biết phụng dưỡng quân chủ, lại cung phụng hà thần, đây là bất trung. Thân là con cái, không những không bảo vệ mẫu thân, ngược lại trợ tu vi ngược, đây là bất hiếu. Hổ độc không ăn thịt con, các ngươi lại tàn sát hậu nhân của mình, lấy máu thịt các nàng để kiếm lợi cho mình, đấy là bất nhân. Luôn mồm nói người cùng một trận, hiện giờ thấy mấy người chết, liền ngay tại chỗ phản chiến, đấy là bất nghĩa. Hạng người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, quả thực không xứng đáng làm người, bản quan nếu là các ngươi, chỉ sợ đã sớm nhảy sông tự sát. Đạo lý đều là giảng cho người ta nghe, hiển nhiên những kẻ đó đã không thể xưng là người, cho nên không ai chủ động nhảy sông, Bàn Mục càng thêm thất vọng, liền đem những thi thể đó treo lên thị chúng. Sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Nhìn thi thể còn không tin, thì ngươi cứ việc đi trong nước ngâm một chút, quỷ môn quan còn có những mấy cái, còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Nếu không phải muốn đem nhân vật mấu chốt này trói lại mang vào kinh thành, thỉnh thánh nhân phán cực hình, Bàn Mục muốn hắn nhanh bị chém đầu. Để cho bọn chúng chờ đến nóng lòng, nếu giết luôn lại tiện nghi cho bọn chúng. Chờ khi lệnh của thánh nhân tới đây, viện thí đã kết thúc, Vệ Lam ngoài ý muốn đứng thứ ba trong kỳ, tin vui này làm cho mấy ngày khói mù có thêm điểm ánh sáng. Thẳng đến lúc này, Thù Nghi Châu mới biết được Vệ Lam là đệ tử mà Liêu Vô Hà thu nhận, không khỏi cảm khái nói, tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, thật là trò giỏi hơn thầy. Liêu Vô Hà nhìn về phía Vệ Lam, trong mắt tràn đầy vui mừng. Năm đó tạo hóa trêu người mất vòng nguyệt quế trạng nguyên, đây là điều khiến hắn ăn năn nhất trong cuộc đời, nhưng nếu có thể tự mình dạy dỗ ra một trạng nguyên, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Mọi người lại nói về án Tiết Gia Trang, Thù Nghi Châu không khỏi vỗ án dựng lên, cả giận nói, chưa từng tưởng rằng thảm án này sau khi sáng tỏ lại có khiến người giận sôi như thế. Hắn là văn nhân trời quang trăng sáng, cả người chính khí lẫm nhiên, quen biết nhiều hạng người quang minh lỗi lạc, chưa từng nghe qua vụ án mất nhân tính như vậy. Khiến cho cả người run run. Chính mình còn định mua hương liệu này, nhưng không ngờ nó được làm xương của loại cá ăn thịt người mà sống, Bạch Ninh sớm đã nôn mửa, hiện giờ lại vừa nghe được lời này, càng cảm thấy uể oải. Chỉ kém một chút, nàng suýt thành đồng lõa. Mọi người cùng chung kẻ địch mắng một chuyến, Thù Nghi Châu cũng nói muốn dâng sổ con, khuyên thánh nhân đối với kẻ bắt cóc che giấu nhiều năm nên bị xử cực hình. Việc khiến trời giận người oán, dùng cực hình cũng không đủ để dâng hết phẫn nộ. Dứt lời, hắn lại hung hăng uống một chén rượu. Hiện giờ viện thí đã xong, hai ngày sau ta cũng nên khởi hành hồi kinh, Thù Nghi Châu chắp tay với họ nói lời chia tay, chư vị công việc bận rộn, lại sắp nghinh đón khâm sai, thỉnh không cần đưa tiễn, ngày sau ta chờ gặp nhau tại kinh thành. Án tử này quá mức ghê người, Bàn Mục chủ động thỉnh thánh nhân phái khâm sai đại thần cùng nhau điều tra, yêu cầu đem án này làm điển hình, chiêu cáo cả nước, thuận tiện ở các nơi khác đều tra rõ một phen, để tránh có cùng loại thảm án phát sinh. Thánh nhân đồng ý thỉnh cầu của hắn, lệnh hắn tạm thời nhậm chức tri phủ Đô Xương, lại tự mình phái tân huyện lệnh huyện Bình An, khâm sai cùng cấm quân một đám người ngày đêm gấp gáp rời đi, chỉ sợ hiện giờ đã sắp tới rồi. Bởi vậy, mọi người đều cảm thấy Bàn Mục 89 phần được thăng chức. Nhìn xem, tân nhiệm huyện lệnh cũng đã điều tới, hắn trở thành tiền huyện lệnh, tự nhiên là trở về không được. Nói đến việc này, Bàn Mục cũng có chút đau đầu. Lúc trước hắn đến chức vị nguyên soái còn buông tha, tự nhiên nghĩ là nghỉ ngơi một chút, muốn được thanh tịnh. Ai ngờ tạo hóa trêu người, trời sinh là người có số lao lực, một đám bên người cũng là không chịu ngồi yên, thường xuyên qua lại như thế, cũng tích góp không ít công lao. Theo Thù Nghi Châu nói chính là, mặc dù thánh nhân biết được tâm ý của ngài, nhưng rốt cuộc ngài nhiều lần lập kỳ công, nếu vẫn là huyện lệnh nho nhỏ, chẳng phải làm cho triều thần cùng các bá tánh nản lòng sao? Thử hỏi căn cơ lão nhân gia hắn như vậy, có công lao mà không thể thăng quan, ngày sau người khác còn có cái gì trông cậy vào nữa đây? Thánh nhân nhất quán thưởng phạt phân minh, cũng vì trấn an nhân tâm, cho nên đem quan hàm hắn nhất lên là điều đương nhiên. Bàng Mục lại lần nữa vò đầu, hận không thể đem đầu cạo trọc, ngửa mặt lên trời thở dài nói, thật là khó xử a. Đương chức quan lớn hơn, tự nhiên có thể làm chủ cho nhiều người hơn, đây là chuyện tốt. Nhưng lại nói trở về, chức quan càng lớn chuyện phải làm càng nhiều, mới có vài ngày tạm thay chức tri phủ, hắn suýt nữa bị công văn cùng việc vặt giống như nước biển dìm chết. Tạm thay còn như thế, nếu là chính thức nhậm chức, không phải còn mệt hơn sao? Hắn là kẻ đầu tiên trong thiên hạ bởi vì thăng quan mà mặt ủ mày ê. Bàng Mục vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, thử thăm dò nhìn về phía mọi người, các ngươi nói xem, ta có nên viết sổ con để từ quan? Lời còn chưa dứt, mọi người liền đồng thời lắc đầu, trăm miệng một lời nói, ý nghĩ kỳ lạ. Thời trẻ thánh nhân sở dĩ chuẩn tấu. Kỳ thật đối với việc hắn muốn làm một vị quan văn tốt có chút không yên lòng, bằng không cũng không đến mức đồng ý để hắn một lần đem hết thảy binh mã lại đây. Bằng không chỉ sợ một Liêu Vô Hà đảm nhiệm tri phủ cũng dư giả. Nhưng hiện giờ sự thật chứng minh, Bàng Mục bình thường làm không nổi bài thơ, vậy mà làm quan văn cũng thật là ra dáng ra hình. Hoặc có thể nói hắn không phải người tầm thường, thứ nhất dựa vào sự tín nhiệm của thánh nhân, thứ hai dụng võ vào đất văn, ngược lại không có cố kỵ, so với văn thần càng thêm dứt khoát. Chiếu chỉ cứ như vậy ban xuống, chỉ cần chính hắn ra hồn, thành viên tổ chức cũng không ngã, đến chỗ nào cũng là quan văn chính trực, thánh nhân tự nhiên cũng không ngốc, sao sẽ dễ dàng buông tha cho hắn. Thấy mọi người đều nói như vậy, Bàng Mục tức khắc như quả bóng cao su xì hơi nằm liệt ghế trên, hai mắt thất thần nhìn xà nhà, lẩm bẩm nói, xong rồi, thăng quan thật rồi. Tác giả có lời muốn nói. Về việc vì sao Bàng Mục không giết tộc trưởng, ta cũng muốn giải thích một chút, nguyên nhân chính là vì bọn họ là thủ phạm chính, cho nên giết không được. Bởi vì án này quá lớn, cần phải báo cáo triều đình, để thánh nhân tự mình hỏi đến. Hắn giết những kẻ tòng phạm đó là để giết gà dọa khỉ, chuyện này xảy ra trên người khác, kẻ có tâm chính trị nói, cũng có thể tính là nhược điểm, nơi này xem như ngoài tầm bàn tay, nếu không phải là Bàng Mục thì thánh nhân cũng sẽ không tín nhiệm sao. Trong quá trình điều tra có thương vong là điều không thể tránh được, hơn nữa nếu không có đủ uy hiếp, cũng cậy không ra miệng đám người Tiết gia trang, cho nên thánh nhân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn sẽ nói nhanh chóng quyết định xử lý. Nhưng nếu thủ phạm chính đều bị chết, việc này thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá mọi người không cần lo lắng, bàn đại nhân cùng đám người thù nghi châu đã liên hợp thỉnh cầu phán cực hình, trên cơ bản đã định rồi. Cực hình gồm những gì? Cái gì thiên đao vạn quả, ngũ sa phanh thây, chém eo, chôn sống, trầm uyên, đa dạng rất nhiều. Bàn đại nhân lầm bầm. Xong rồi, lại thăng quan rồi. Đại Lộc triều một chúng quan viên đang phải chịu khổ. Xong rồi, thật muốn phạm thượng tác loạn. Người so người, tức chết người. Bàng Mục, tiền nhiệm huyện lệnh huyện Bình An đến nay, đã có gần 10 tháng tại chức, điều tra và giải quyết qua không ít án kiện, từ việc đao to búa lớn cho đến chuyện lông gà vỏ tỏi, xa thì có đại án Triệu Lương thần tiên phấn, đằng sau nó là nạn mua quan bán tước ảnh hưởng đến phần lớn văn nhân, cùng quan to hiển quý trong phạm vi cả nước, nhưng cũng không bằng đại án lần này, Tiết gia trang tế người sống cho Hà thần hàng trăm năm nay. Đặc biệt thánh nhân còn sợ có cùng loại cá lọc lưới, đơn giản hạ một đạo thánh chỉ, lệnh khâm sai tâm phúc lao tới các nơi, một lần nữa tiến hành tổng điều tra đăng ký dân cư, cũng điều tra rõ nguồn thu nhập cùng cách sống của dân cư các nơi. Đế vương tuổi trẻ, cả người có không ít tinh lực cùng nhiệt tình, hết sức chăm chú muốn cải cách về mọi mặt kinh tế chính trị văn hóa để tạo nên một đất nước đầy sức sống. Bàng Mục một mặt cùng khâm sai giao thiệp, một mặt lại muốn đối ứng thánh nhân, thỉnh thoảng mang thư khẩn cấp 800 dặm kịch liệt lại đây, cẩn thận tỉ mỉ quan tâm hắn, khiến hắn vội túi bụi. Hắn tuy thuần thục mà xem nhẹ những lời nói tưởng niệm đó, nhưng tổng cảm thấy lần này, chuyện thăng quan là chạy không được. Thật là làm người ta đau đầu. Việc này liên lụy đến đông đảo mọi người, muốn hoàn thành hết mọi việc lại lâu, Bàng Mục không thể không trước đem nhân mã, tạp dịch trong Bình An huyện nha đến Đô Xương phủ nha, xen kẻ cùng giao tiếp cùng tân nhiệm Bình An huyện lệnh, lại lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh cho chính mình. Tân nhiệm Bình An huyện lệnh Trương Thanh là người thành thật, hắn là người không biết tiến lùi, cho nên sau khi khảo trung tiến sĩ ước chừng ở trong kinh chịu khổ 8 năm. Hắn sau khi chịu đựng cảnh chiến tranh tàn khốc, tâm liền chết theo lão hoàng đế, vốn tưởng rằng cuộc đời này chỉ có thể làm bạn cùng tàn thư kho, tân đế thế nhưng nhìn trúng hắn trầm ổn kiên định lại có trách nhiệm, một phần thánh chỉ được ban ra, cuối cùng khiến một người không có gì trong tay, trở thành nhân vật có thực quyền. Tuy rằng chỉ là quan thất phẩm, nhưng rốt cuộc là cha mẹ một phương, mọi việc đều do chính mình làm chủ. So với cuộc sống nhìn mặt người khác mà sống ở kinh thành, thì sống ở đây thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Đã sống được 46 năm qua đi, giờ Trương Thanh thực sự thấy đủ. Đối với người thành thật, Bàn Mục vẫn là rất chiếu cố, tranh thủ lúc rảnh rỗi nói với hắn tình huống khái quát của Bình An huyện nha, còn cố ý gọi Hàn Lão Tam tới, chỉ vào Trương Thanh, từ nay về sau, đây là Tân Tri huyện của các ngươi, ngươi không được lười biếng, ngày sau cũng hảo sinh phụ tá. Mấy ngày nay Hàn Lão Tam cũng lo sợ bất an, nghĩ thầm thật vất vả mới khiến Bàn đại nhân này để ý, ai có thể nghĩ đến hoàng đế lão nhân đuôi mù như vậy, thế nhưng trực tiếp thay đổi thượng cấp. Hiện giờ có lời này của Bàn đại nhân, sự lo lắng này xem như quay lại trong bụng. Hàn Lão Tam cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống dập đầu mấy cái, đại nhân yên tâm, ngày sau Trương đại nhân chỉ đông, tiểu nhân tuyệt không đánh tay. Bảo đảm khi ở cùng ngài cùng một hình dáng. Trương Thanh vốn dĩ định xếp hắn vào loại người cần phải lo lắng để dưới tầm mắt, nghe hắn nói vậy thậm chí thấy cảm kích. Ai cũng đều biết hắn khi tới chỉ có một huyện lệnh, một con lừa, hai chiếc xe ngựa mang theo cả nhà bảy người, đừng nói tâm phúc, ngay cả gã sai vặt cũng không có một người. Hiện tại thấy Bàn Mục đem toàn bộ nhân thủ hắc đạo đã được bồi dưỡng cho chính mình sai sử, chuyện trên dưới nha môn cũng nói rõ một lần nữa, Trương Thanh có chút ngượng ngùng, vái chào tới mặt đất. Hạ quan nhất định sẽ làm tốt mọi việc, tuyệt không làm tổn hại đến uy danh của đại nhân. Lúc trước Bình An huyện nha có quan cảnh gì, Trương Thanh cũng đã nghe thấy, đó là trộm cướp hoành hành. Định Quốc Công lại đây không đến một năm, thành thạo diệt phỉ không nói, lại diệt trừ rất nhiều khối u ác tính được che giấu, hiện giờ qua thời điểm khó khăn không lâu, chính mình đến thay vị trí, thấy thế nào cũng đều là chiếm tiện nghi. Người ta để lại cơ sở tốt như vậy, nếu chính mình lại làm không tốt, thật không bằng từ quan về quê đuổi gà. Bàn Mục cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đều là vì nước, ngươi không cần phải áy náy, ta đã có nơi cần đi rồi. Đúng rồi, thuận tiện còn muốn ngươi làm quen với vài người. Những chuyện cơ bản tự nhiên không cần phải nói, nhưng người ở Bình An huyện nha đều có tính tình, hiện giờ Bàn Mục phải đi, trước tiên phải hỏi ý tứ mọi người, nếu là tình huống cho phép, liền cũng đi theo, chỗ hổng người làm hắn đều có thể bổ khuyết. Bàn Mục coi trọng nhất là Lưu Bộ Đầu cùng Lâm Bình, hai người tuổi đều đã lớn, cha mẹ cùng bảy cô tám dì cả đều ở chung một nhà, không tiện hoạt động, cũng chỉ có thể lưu lại, vừa đúng lúc giúp một tay vị huyện lệnh tuổi già mà không có kinh nghiệm gì này. Nhưng thật ra Lâm Bình, qua năm nay cũng mới 19, trong nhà lại không ngừng muốn hắn sinh một nhi tử, đều ước gì tiểu tử này đi theo quý nhân ra ngoài để biết thêm kiến thức. Biết được Bàn Mục cố ý dìu dắt, người Lâm gia không nói hai lời, ở từ đường thắp hương, Hoang Thiên Hỷ Địa nói cho tổ tông, suốt đêm thu thập hành lý đem người đóng gói đưa lại đây. Lúc ấy Yến Kiêu mang theo A Miêu cùng Hạnh Hoa thu thập đồ vật, ra cửa gặp phải Lâm Bình mặt đỏ bừng còn lắp bắp kinh hãi, ai không biết còn cho rằng hắn bị người nhà vứt bỏ. Quách Ngộ Tác là sinh ra lớn lên ở huyện Bình An, nhưng hắn rốt cuộc là kẻ si mê kỹ thuật, luyến tiếc việc cùng Yến Kiêu giao lưu học tập, đồng thời tạo thêm cơ hội tiến bộ cho chính mình, cho nên chính thức xin phép Bàn Mục cho mình đi theo, lão cha lão nương hắn cũng cùng nhau đến, quyết định nhờ cậy mọi người cùng nhau đi đến chân trời góc biển. Nhà môn tri phủ ước chừng có 4 dãy nhà, quanh mỗi dãy nhà đều có một cái sân rộng rãi, mọi người bắt đầu phân chỗ ở. Hiện giờ mẫu tử ba người Đổng phu nhân cũng không cần ở bên ngoài, chỉ lo chọn một cái sân để đợi, mỗi ngày đều có thể một nhà đoàn viên, cũng là mỹ sự. Nhạc phu nhân chính mình ở một viện, dựa gần viện của Yến Kiêu cùng Bạch Ninh, quay đầu lại Bạch Ninh sắp đi rồi, Yến Kiêu cũng là đơn độc. Mọi người dọn dẹp đồ đạc hết một ngày, Yến Kiêu làm sủi cảo nhân tể thái, nướng thêm một con heo sữa, da heo quay bên ngoài bóng loáng phết thêm lớp mật ong vàng sượng trông vô cùng ngon mắt. Sau khoảng thời gian bận rộn làm việc, giờ là thời điểm mọi người cùng nhau sinh hoạt ăn uống. Cây tể thái. Ban đầu nàng định làm món cá để bổ não, nhưng vừa mới trải qua án hương cá đô xương hà kia, hiện giờ mọi người đối với thủy sản trong con sông lớn kia, có bóng ma tâm lý, trong khoảng thời gian ngắn, phỏng chừng là sẽ không chạm vào. Trước mắt đã đến hạ chí, ngẫu nhiên cây tể thái cũng đều già rồi, cái này vẫn là Triệu Thẩm cấp cho. Nàng trước đó vài ngày hái được rất nhiều, sau đó phơi khô, biết được mọi người phải đi, liền đem tất cả các loại rau đã được chọn tốt lại sạch sẽ bỏ đầy vào một cái bao lớn. Triệu Thẩm toàn gia già trẻ mấy thế hệ người đều ở Bình An huyện, hiện giờ đã là tuổi này, ở đâu thì cũng chỉ làm một đầu bếp nữ bình thường, cũng không cố ý cùng lại đây. Nhưng thật ra tiểu nha đầu A Miêu này có chút ngoài dự đoán của mọi người, sau một chuyến về nhà sáng sớm ngày hôm sau đã tới rồi, chỉ nói muốn đem chính mình bán cho Yến Kiêu. Yến Kiêu lúc ấy liền hoảng sợ, ngươi nếu muốn tay làm hàm nhai, ta tiếp tục mướn ngươi là được, tội gì nói lời này. A Miêu nhấp nhấp miệng, hốc mắt liền một đỏ, thanh âm sầu muộn nói, người trong nhà chuẩn bị tìm nhà chồng cho ta. Yến Kiêu quả thực muốn nhảy lên, thất thanh nói, ngươi mới có mấy tuổi. Nếu là ở xã hội hiện đại, đây mới chỉ là học sinh tiểu học đấy. Ta không muốn lấy chồng, bọn họ cũng không thiếu một người như ta, A Miêu khóc nức nở nói, hung hăng lau đôi mắt, ta muốn đi theo cô nương. Yến Kiêu dùng sức gật đầu, đem tiểu cô nương kéo ở trong ngực vuốt ve, được, đi theo ta. Chẳng lẽ bọn họ còn dám chạy đến nha môn cướp người sao? A Miêu oa một tiếng liền khóc ra, một bên khóc một bên ủy khuất nói, ban đầu ta không gặp cô nương thì cũng thôi, cả đời cũng chỉ biết nghe lời người nhà, ngốc nghếch đính hôn rồi lấy chồng, cả đời liền mơ màng hồ đồ mà sống. Nhưng hôm nay, ta không muốn vậy. Nàng đi theo cô nương học thức chữ, đủ loại kiến thức, giống như lỗ mãng hấp tấp đâm tiến một đoàn tự do trong không khí, thể xác và tinh thần vì vậy mà rung lên, cả người đều linh hoạt hơn. Cũng không phải nữ tử thiên hạ đều có cách sống như vậy, cho nên cũng thật hiếm lạ. Sau lại thấy bạch cô nương, minh diễm nhiệt liệt giống như một ngọn lửa cháy hừng hực, nàng càng thêm tràn ngập tò mò đối với thế giới bên ngoài. Nàng biết chính mình có lẽ không được như hai vị cô nương, nhưng nếu như chỉ được sống một đời, sao không thể tùy hứng một lần. Nàng muốn được đọc sách, muốn học bản lĩnh, thậm chí muốn ra ngoài sống như một bá tánh bình thường trong kinh thành. Yến Kiêu nhìn tiểu cô nương khuôn mặt còn mang nét trẻ con, nghiêm túc nói, về sau, ngươi đi theo ta. Liêu tiên sinh dạy học sinh, ta cũng muốn dạy ngươi. Ai ngờ A Miêu vừa nghe, trực tiếp ngồi thẳng, thanh âm phát run hai mắt sáng lên hỏi, cô nương, ngài nguyện ý dạy cho ta sao? Yến Kiêu sờ sờ cái đầu xù xì của nàng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta đã cân nhắc, ngươi nếu muốn lưu lại lâu dài, chỉ làm nha đầu tạp dịch thì không được, nhưng nếu là bái sư thì rất có thể. Đây là thời đại thầy trò thân thiết, gắn bó như trời với đất, một khi đứng đắn bái sư, quan hệ có thể so với thân nhân, vô cùng bền chắc. Hôn nhân đại sự, quyền sinh sát, sư phụ và cha mẹ có thể cùng nhau quyết định, thậm chí có lúc nào đó còn có quyền ưu tiên hơn cha mẹ. Mà Yến Kiêu lại là người nha môn, cho dù cha mẹ A Miêu ăn gan hùm mật gấu, đối với tiểu nha đầu ngày sau cũng không dám lắm miệng. Ta bái sư. A Miêu gật đầu như gà mổ thóc, hận không thể hiện tại liền quỳ xuống dập đầu. Ngươi đừng vội, đây chính là chuyện cả đời này, ngươi hảo suy ngẫm kỹ lại. Yến Kiêu một phen giữ chặt nàng, nghiêm mặt nói, hiện giờ ta có thể dạy ngươi có hai thứ, một thứ là trù nghệ, thứ còn lại là nghiệm thi, hai thứ này mặc kệ ngươi học cái gì, ngày sau tốt xấu gì cũng kiếm được chén cơm ăn. Nhưng thường ngày ta bận việc ngươi cũng nhìn thấy, muốn học cái gì, chính ngươi nghĩ kỹ, ta không bức ngươi. Dân dĩ thực vi thiên, chỉ cần có người, chỗ nào không ăn cơm. Phàm là có thể học ra một tay hảo trù nghệ, đi đến chỗ nào cũng không đói chết thì không nói, ngày sau cô nương gia tìm nhà chồng, cũng coi như có ưu thế. Nhưng Ngỗ Tác liền bất đồng, Bàn Mục trực tiếp mướn nữ Ngỗ Tác rốt cuộc giống như lấy thiếu bù thiếu, hơn nữa chung quy bị người kiên kỵ, một khi A Miêu vào nha môn làm việc, ngày sau tiền đồ như thế nào, Yến Kiêu thật đúng là không dám bảo đảm. Ở trước mặt hiện thực, lý tưởng thường không giữ nổi. Yến Kiêu cảm thấy chính mình nói đủ minh bạch, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là an tĩnh chờ đáp án. Trong phòng tĩnh lặng đến dọa người, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm hô hấp của hai nữ tử một lớn một nhỏ. Trong cuộc đời, lần đầu tiên phải quyết định một việc trọng đại, A Miêu suy nghĩ nửa ngày, ở nàng trước mặt quỳ xuống, vững chắc dập đầu ba cái, trên trán hơi hơi phím hồng nghiêm túc nói, sư phụ, ngày sau ta muốn đi theo ngài học nghiệm thi. Động tác uống nước của Yến Kiêu dừng tại chỗ, có chút khó tin hỏi, ngươi quyết định rồi sao? Đúng vậy. A Miêu thanh thúy nói, trên mặt còn mang theo nét trẻ con, không một chút do dự, ta đi theo cô nương, cũng không vì miếng ăn, mà là ta muốn trở thành một người có thể tự lập, làm một người hữu dụng. Yến Kiêu đối diện với nàng yên lặng hồi lâu, rốt cuộc thở hắt ra, duỗi tay kéo nàng lên, hảo hài tử. Nàng một thân sở học, chung quy không muốn nó bị chôn vùi. Yến Kiêu không phải người có tính tình nhỏ mọn, nếu quyết định, ngày mọi người trong nha môn chứng kiến nàng thu đồ đệ, nàng sẽ bày tiệc rượu chiêu đãi. Mọi người biết được ngọn nguồn, đã cảm khái A Miêu thân thế đáng thương, lại thấy may mắn vì nàng gặp được Yến Kiêu, từ đây viết lại cả đời, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tặng lễ vật. Nhạc phu nhân vỗ tay tán dương, ta ban đầu thấy tiểu nha đầu A Miêu này kiên định cần cù, làm người lại cơ linh, chưa từng nghĩ còn có duyên phận như vậy. Nói xong, lại vẫy tay kêu A Miêu lại đây, sư phụ ngươi là người khó có được, ngày sau ngươi cần chăm chỉ học hành, không chỉ riêng học bản lĩnh, càng muốn ngươi học cách làm người xử thế, chớ có cô phụ nàng một phen dụng tâm lương khổ. A Miêu gật đầu, cao hứng mà cười không ngừng, cười rồi lại khóc. Yến Kiêu thương tiếc nhéo nhéo khuôn mặt nàng, lại hỏi Lâm Bình việc nàng ủy thác hắn đi tìm hiểu tình huống trong nhà đồng tri như thế nào rồi. Cô nương nguyện ý thu đồ đệ, bọn họ còn có thể nói cái gì? Lâm Bình trong nhà dư giả, chúng huynh đệ đối tiểu muội cũng thập phần yêu thương, thực không thể lý giải loại việc bán khuê nữ đổi bạc này, lập tức khinh thường nói, cha nàng nói muốn tới thỉnh an cô nương, ta không gọi bọn họ tới. A Miêu tức giận nhéo nắm tay, ta mới không cần bọn họ tới. Yến Kiêu cười vỗ vỗ đầu nàng, ngoan, ngày sau sư phụ thương ngươi. Tiệc rượu bái sư tang, Yến Kiêu bố trí công khóa cho A Miêu, mỗi ngày đọc sách luyện chữ một canh giờ, buổi chiều học tập bằng tài liệu do tự mình soạn ra, ngẫu nhiên gặp được trường hợp thích hợp, cũng sẽ cho phép nàng đi theo ra ngoài học tập. Quách Mỗ Tác nghe xong, mơ hồ toát ra thần sắc hâm mộ, lúc hắn đi học, sư phụ không để bụng như vậy. Thẳng đến ngày hết tạm giữ chức vụ tri phủ Đô Xương, Bàn Mục cuối cùng được lệnh thăng nhiệm tri phủ Tuấn Ninh phủ. Tiếp chỉ xong, Tề Viễn cuối cùng lộ ra bộ dáng cười cợt, trêu chọc nói, thánh nhân rốt cuộc luyến tiếc đại nhân, đây là càng đi càng trở về. Bên cạnh, Bạch Ninh lại thuần thục mà giải thích cho Yến Kiêu, Tuấn Ninh phủ ở phía tây bắc của Đô Xương phủ, cách một phủ trung gian, nếu từ chỗ đó ra roi thúc ngựa đi kinh thành, cũng chỉ mất trên dưới 10 ngày thôi. Yến Kiêu thoáng giật mình, thật đúng là gần. Đồ Khánh nghiêm túc hơn chút, ngửa mặt suy nghĩ nửa ngày, thần sắc cổ quái nói, nếu ta nhớ không lầm, bá tánh Tuấn Ninh phủ rất có tinh thần thượng võ. Thượng võ sao? Lại nghe Đồ Khánh tiếp tục bổ sung, nghe nói chỗ đó không ít quan phụ mẫu, đều bị đánh qua. Mọi người trầm mặc một lát, sau đó đồng thời quay đầu, đem Bàn Mục từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Ây, nhưng thật ra là an bài rất tốt. Bàn Mục đột nhiên nhe răng cười, lộ ra hai hàm răng trắng như bạch sâm, đem nắm tay niết mạnh kêu vang, thanh âm có chút ghê rợn nói vậy, bản quan cũng có hồi lâu không hoạt động gân cốt. Mãi cho đến tháng sau, Bàn Mục mới đem chuyện ở Đô Xương phủ xử lý xong, cùng tân nhiệm tri phủ từ biệt, một lần nữa dẫn người đi Tuấn Ninh phủ nhậm chức. Yến Kiêu ở cổ đại một thời gian rồi, nhưng chưa bao giờ đi ra ngoài huyện, cho nên lần này đi thấy cái gì cũng mới lạ. Vừa lúc trời không còn quá nóng, cưỡi tiểu bạch mã dạo chơi ngoại thành, còn có lúc rảnh cùng Bàn Mục vui đùa, không có mấy người khổ như ngài mất 3 tháng trằn trọc không ngủ để làm việc, cũng coi như ít có đi. Tuy không dám nói vô tiền khoáng hậu, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm. Bàn Mục lắc đầu bật cười. Yến Kiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm trang nói, không phải vẫn nói người tài giỏi thường làm nhiều việc sao? Bàn Mục thầm nghĩ nếu ta là còn nguyện ý lao khổ, lúc trước tội gì chạy đến Bình An huyện ngồi chỗ kia. Chung quy thánh nhân vẫn là không quen nhìn ta nhàn rỗi, đặc biệt là hắn còn ở thời điểm bận việc. Hừ, còn luôn miệng hảo huynh đệ. Cũng không nhìn xem ngươi nhi tử đã có 3-4 đứa, lão tử động phòng cũng chưa đến. Nghĩ đến đây, Bàn Mục nhịn không được lắc đầu, trong lòng lén lút đánh chủ ý, lại cùng mọi người nói đến Tuấn Ninh tri phủ hiện giờ là Bùi Văn Cao, đó là vị nguyên lão ba triều, năm nay tuổi sắp 70 tuổi. Tiếng tăm trong triều đình cùng dân gian đều không tồi, thánh nhân thân hạ thánh chỉ ngợi khen, cũng chấp thuận vinh quy quê cũ, thật sự là trước sau vẹn toàn. Quá 2 ngày giao thiệp, hắn cùng lão nhân gia lãnh giáo một hồi. 70 tuổi ư, phía sau Yến Kiêu cùng Bạch Ninh đồng thời cảm khái ra tiếng, thật lợi hại. Lúc này có thể sống đến 70 tuổi cũng không dễ dàng, vị nhân gia này còn làm tứ phẩm tri phủ. Tề Viễn hiếu kỳ nói, một người già như vậy, cũng có thể quản được đám người Tuấn Ninh phủ kia sao? Nghe nói chỗ đó nam nữ già trẻ hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút quyền cước, bá tánh mở rất nhiều tiêu cục, võ quán mà sống, chỉ cần là quan to hiển quý đều có thị vệ, tay đấm là nhân sĩ Tuấn Ninh phủ. Quản người, việc này chưa chắc một hai phải động quyền cước. Bàn Mục cười chỉ phía sau Đổng phu nhân, cùng một đôi nhi nữ cách cửa sổ xe ngựa nói dẫn Lưu Vô Hà, ngày thường Lưu tiên sinh nói chuyện, các ngươi dám không nghe. Tề Viễn cùng Đồ Khánh không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không cần ai huấn luyện cũng trăm lời như một, không dám. Điều này cũng đúng.

Tống Lượng ở trong nha môn cẩn thận nói chi tiết, lại nghe lời đi theo họa sư miêu tả đám người lừa đảo để hắn họa lại, lúc này mới rầu rĩ không vui trở lại Phi Hổ Đường. Dọc theo đường đi, còn có thương gia, bá tánh quen hắn cười chào hỏi, chao ôi, tam đương gia đã về rồi sao? Nhìn người càng thêm tinh thần. Chân heo này ngươi lấy về ăn đi. Tiểu tử nhà ta tháng này đi tìm ngươi bái sư, a nha, cũng không phải người ngoài, cầm con gà này đi, cầm lấy. Ngươi không cầm chính là xem thường ta. Tống Lượng vừa đi vừa chối từ, thuận tiện còn giúp một lão phụ nhân đem xe chở đồ đẩy đến chỗ râm mát, xoay người đã bị mấy người vừa nãy chặn lại, lúc này mới treo đầy người thịnh tình không thể chối từ về nhà. Kết quả vừa vào cửa, thấy không ít huynh đệ thập khiển rầm rì. Đây là... Hắn không ở đây, võ quán bị người ta đánh. Hắn còn chưa kịp hỏi, đã có người mắt sắc nhìn thấy hắn, thập phần vui sướng la lớn, tam đương gia đã trở lại. Đường chủ Chu Hạc cầm đầu mọi người trong Phi Hổ Đường đều cao hứng ra nghênh đón, lôi kéo hắn ngó trái ngó phải. Hảo tiểu tử, đi ra ngoài một chuyến lại gầy đi rồi. Các huynh đệ rất mong ngươi, kia gọi là gì nhỉ? À, trông mòn con mắt. Sao bây giờ mới trở về? Mãnh liệt nhiệt tình đem Tống Lượng bao phủ, hắn bị vây quanh đi vào phòng trong đại đường, ngồi ở ghế tam đương gia thuộc về hắn, hắn đem quả đào lông bị niết chặt thật cẩn thận đặt lên bàn, lúc này mới thập phần ưu thương sờ sờ quả đào bóng loáng, có điểm ngượng ngùng mà nói, ta lần này bị người ta cướp sạch hết bạc. Chu Hạc tươi cười cứng đờ, mọi người nghe vậy sôi nổi vỗ án dựng lên, cả giận nói, cái gì, thế nhưng còn có người dám cả gan cướp bóc người Phi Hổ Đường chúng ta sao? Tên nào ra tay? Mà ngay cả tam đương gia ngươi cũng đánh không lại sao? Thật sự quá đáng giận, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Có người tâm tư tỉ mỉ, vội vàng hỏi, tam đường chủ, ngài báo quan sao? Tống Lượng thành thật gật đầu, ta chính là đi báo quan trước rồi mới trở về. Chu Hạc cùng mọi người Phi Hổ Đường sôi nổi gật đầu, rõ ràng yên lòng, đúng đúng đúng, xảy ra chuyện này trước tiên tìm quan phủ. Báo quan thì tốt, báo quan thì tốt, nói vậy ít ngày nữa sẽ có tin tức. Đúng vậy, nhất định phải làm những kẻ bị luật pháp nghiêm trị. Thấy mọi người đều thập phần phẫn nộ mà khắc chế khiển trách kẻ lừa đảo không rõ thân phận, đường chủ thấy bọn họ giác ngộ, cũng tích cực chủ động vô cùng vừa lòng, tận dụng mọi thứ để giáo dục, nói, Bùi đại nhân nói cho chúng ta biết phải tin tưởng triều đình, hiện giờ hắn tuy rằng không còn nữa, nhưng lời vàng ngọc của lão nhân gia hắn vẫn phải nghe. Chúng ta tuy rằng là người trong giang hồ, nhưng cũng phải làm theo quy củ của triều đình. Ngàn vạn không thể để người bên ngoài xem nhẹ, nói chúng ta là mãn phu ngốc nghếch. Người không biết nghe xong, không chừng cho rằng vị Bùi đại nhân được mọi người tôn kính kia đã đi về cõi tiên. Một đám người cao lớn vạm vỡ sôi nổi gật đầu, hiển nhiên đều vô cùng tán đồng. Sau đó, mọi người tan đi, Chu Hạc cùng phó đường chủ Bành Bưu mới tinh tế hỏi lại, nghe minh bạch ngọn nguồn, một lúc sau cũng không nói lên lời. Bành Bưu lại bực tức vò đầu, đem cái bàn đập bạch bạch vang lên, lần trước bà nương ta vừa nói muội tử nàng cũng không tồi, ngươi năm lần bảy lượt đẩy, lần này thì ngược lại, đi bên ngoài cho người ta lừa. Tống Lượng vừa nghe xong nhỏ giọng nói thầm, nhị tẩu hình dáng như vậy, muội tử nàng, ta không cần. Bành Bưu đem mắt trừng lớn, còn muốn khuyên tiếp, người lớn như Chu Hạc vội duỗi hai cánh tay hướng hai bên đẩy, thuần thục hòa giải, trời đang nóng, đều bớt tranh cãi đi, tức giận chỉ khiến người phát mệt thôi. Hai tiểu tử này, bao giờ mới có thể khiến người ta bớt lo? Hắn cũng bất quá mới 40 tuổi, nhưng mỗi khi dậy sớm đều có thể thấy gối đầu có rất nhiều tóc rụng xuống. Vợ hắn cũng thường xuyên oán giận, nói cứ rụng nhiều như vậy, hắn muốn lấy trâm cài tóc cũng không được. Hiện giờ nha môn đã tiếp nhận vụ án, chúng ta cũng có thể âm thầm hỗ trợ hỏi thăm, nơi này là địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ còn có thể để bọn hắn chạy sao? Chu Hạc rốt cuộc là đại ca, nói chuyện chính là đáng tin cậy, dăm ba câu đã khiến việc Tống Lượng để trong lòng trấn an lại. Tống Lượng ừ một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi đường chủ nhà mình, đại ca, ngươi biết tri phủ chúng ta thay đổi người sao? Ngươi vừa đi 4 tháng sao biết thay đổi người? Bành Bưu liền đỉnh đạt nói, ta cùng đại ca cả ngày thủ tại chỗ này, sao có thể không biết? Chu Hạc gật đầu nói, biết là biết, chỉ là còn không tìm được cái cớ thích hợp để tiến đến bái kiến. Đúng rồi tam đệ, ngươi mới từ nơi đó trở về, hắn trông như thế nào? Có phải người hòa khí giống lão Bùi đại nhân hay không? Ở chung được không? Nghe nói quan lại triều đình quan đều rất xem thường võ nhân bọn họ, Bùi lão đại nhân là người ngoại lệ, nhưng ngàn vạn đừng thay đổi cục diện tốt đẹp này. Cái dạng gì? Tống Lượng chớp mắt, trong đầu không tự giác hiện ra một gương mặt tràn đầy uy nghiêm, suy nghĩ nửa ngày mới vô cùng cẩn thận nói, cùng lão Bùi đại nhân không giống nhau lắm, nhưng cũng không khó ở chung. Nghe hắn nói nửa câu đầu tiên, Chu Hạc một lòng đều treo ở cổ họng, chờ nghe nói xong nửa câu sau, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa tay nói, không khó ở chung liền thì tốt, chúng ta còn trông cậy vào hắn tiến thêm một bước. Hắn quay đầu lại nhìn bên ngoài diễn võ trường, một đám huynh đệ tràn đầy nhiệt tình, trên mặt tràn đầy ánh sáng hy vọng, những người này đều là hạt giống tốt, chờ chúng ta luyện ra, ta liền đi thăm dò đường, xem có thể hay không mượn hào quang của lão Bùi đại nhân, lại hướng nha môn hoặc thậm chí là cấm quân tiến cử một ít nhân tài. Trung ương cấm quân bọn họ là không dám trông cậy vào, nhưng địa phương cũng có nơi đóng quân, hoặc là trực tiếp vào nha môn làm việc, ngạch cửa kia dù là người có thân thế thấp cũng có thể vào, nếu có thể đi vào, làm một tiểu quan nhi đường đường chính chính, thật sự là quan tông diệu tổ. Hiện giờ thế đạo thay đổi, ăn cơm của giang hồ nguy hiểm cao, lại còn có rất khó có cuộc sống ấm no, nơi nào so được với việc tiến triều đình cùng nha môn miệng bưng bát sắt. Thể diện ngăn nắp còn ổn định, các cô nương nhất định nguyện ý gả cho những hán tử như vậy. Làm đường chủ, hắn rất cần thiết thay các huynh đệ suy xét đến mọi mặt, bao gồm đại sự cả đời. Bất quá tam đệ nhà mình, xác thật là tính sai. Đại ca, trong lúc ta không ở đây, có chuyện gì sao? Tống Lượng quan tâm hỏi. Ngươi đừng nói, thật là có, nghe hắn nhắc nhở, Chu Hạc cuối cùng nhớ tới hôm kia bị người ta đánh bại tại võ quán, vội dăm ba câu nói xong, lại vỗ đùi thổn thức nói, đáng tiếc lúc ấy ngươi không ở đây, bằng không cũng có thể học được không ít bản lĩnh của hắn. Đánh thắng là không có khả năng, nhưng người tập võ không phải là không ngừng cùng người giao thủ để học tập giúp bản thân tiến bộ sao? Tam đệ nhà mình trong mấy huynh đệ bọn họ là người có thiên phú nhất, nếu quả thật có thể cùng người nọ giao thủ, nói không chừng cũng có thể tiến bộ không ít đâu. Tống Lượng vừa nghe, quả nhiên cũng tiếc nuối vô cùng, không biết có phải chính mình ảo giác không? Hắn cảm thấy người trong miệng đại ca phản phất có bóng dáng giống như người hắn biết. Có phải từng gặp qua ở đâu hay không? Đây là lần đầu tiên từ lúc Bàn Mục chuyển qua làm quan văn tới nay gặp được án kiện lừa đảo, hắn tỏ vẻ thập phần coi trọng, đuổi Tống Lượng đi xong kêu người mở hội nghị thường kỳ. Nhờ Yến Kiêu lần lượt biểu hiện xuất sắc, hiện giờ mọi người đã coi nàng là nữ nhân viên công chức chính thức của nha môn, mỗi lần hội nghị thường kỳ đều có một chỗ ngồi cố định, hiện giờ vẫn là giống như khi trước ngồi ở bên tay phải Bàn Mục. Nghe Bàn Mục nói về quá trình báo án của Tống Lượng, tuy là Yến Kiêu kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi có một chút kinh ngạc. Khi nên nói thế nào cho phải? Ta hút thuốc, ta uống rượu, ta vứt bỏ người khác, nhưng ta vẫn là nữ tử tốt. Ta xăm mình, ta luyện võ, ta trông dọa người, nhưng ta vẫn là công dân tốt tuân thủ pháp luật. Nàng đột nhiên cảm nhận được cảm thụ của phần tử hắc đạo xí nghiệp Nhật Bản, tự hạch toán hợp pháp kinh doanh. Bàn Mục chống eo phân tích nói, cái đội kẻ lừa đảo kia đã biết chi tiết về thân phận của Tống Lượng, nói vậy trong lòng cũng run sợ, tất nhiên không chịu ngốc ở trong thành, chỉ sợ đã ra khỏi thành. Ta đã phân phó phía dưới đem bức họa Tống Lượng miêu tả phân phát đi xuống, lại ghi chú trên bức họa là rất có thể bọn chúng sẽ ngụy trang, nói không chừng qua hai ngày là có thể có tin tức. Đồ Khánh gật đầu nói, thuộc hạ đã phân công nhân thủ điều tra khắp nơi, hiện giờ là mùa hè, việc ngụy trang sẽ hữu hạn, hẳn là sẽ không quá khó. Thời tiết nóng như vậy, mọi người đều mong có thể bớt được cái gì trên người thì đều bớt, nếu trên người mặc quá nhiều quần áo cùng các đồ vật khác, đều sẽ làm người ta cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa lại dễ dàng ra mồ hôi, lớp ngụy trang dễ dàng bị bong tróc, cho nên đối với nhân sĩ am hiểu ngụy trang nhân sĩ, không thể không nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng độ trình độ phát huy của lớp ngụy trang. Nhưng là mùa đông thì sẽ khác, mọi người đều mong mặc càng nhiều càng tốt, bọc thành gấu cũng sẽ không làm cho người xung quanh nhìn thêm một cái, thiên thời địa lợi, hiển nhiên là mùa rất có lợi để phát huy sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Nhưng đối với người truy bắt của nha môn mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng. Hiện giờ người bị hại lại chủ động tích cực phối hợp, bên ta có thể nói chiếm hết ưu thế, nếu còn không thể mau chóng tìm ra hành tung của đám người kia, thật sự thực xin lỗi quan bào trên người. Bất quá nói lại, bắt gian bắt cả đôi, bắt tặc bắt ngoài sáng, quay đầu lại bọn họ bắt được người, chuyện này chỉ có một bên nói mà không có chứng cứ, vạn nhất bọn họ không thừa nhận cũng là vấn đề lớn. Phá án chú ý ở nhân chứng vật chứng, chỉ đơn thuần có khẩu cung của Tống Lượng, không đủ để phán tội. Điểm chết người chính là, huống chi hắn còn bị người ấn dấu vân tay vào bản khai, nói mấy thứ kia là hắn chủ động tặng cho, bọn chúng hoàn toàn có thể nói, hắn là hai tay dâng lên khiến bọn chúng nổi lòng tham nên nhận lấy, kết quả lúc sau trở mặt không người nào biết. Này liền thực phiền toái. Liêu Vô Hà không biết có nên bội phục đám lừa đảo kia làm việc kín đáo không, như thế xem ra, vẫn là phải bắt ngay tại trận mới thích hợp. Chẳng sợ định không được bản án cũ trước kia, nhưng tốt xấu có thể sử dụng tân án trừng trị một vài kẻ. Vừa dứt lời, mọi người trong đầu giống như đột nhiên hiểu được chuyện gì đó. Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. A, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, hướng đi này cũng vô cùng quen thuộc. Không riêng bọn họ, chính Liêu Vô Hà sau khi nói xong cũng hối hận, trực tiếp dứt khoát lưu loát nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trước kia chính mình đã bị đàn nhãi con này, hố một lần đi câu dẫn kỹ nữ, chẳng lẽ hiện giờ còn muốn đi câu dẫn kẻ lừa đảo. Bàn Mục cười đến thập phần hàm hậu, xoa xoa tay nói, nhìn tiên sinh ngài nói, cứ giống như chúng ta bức ngài làm. Liêu Vô Hà cười lạnh trừng hắn một cái, các ngươi là chưa nói, nhưng tâm tưởng thì vô cùng rõ ràng. Hiện giờ phu nhân hài tử hắn đều ở đây, có thể nào lại làm ra loại sự tình nhục nhã này? Dù sao chết đạo hữu bất tử bần đạo, Tề Viễn nhịn không được xúi dục nói, nhưng tiên sinh, chuyện này xác thật nên bắt tại trận mới tốt. Hiện giờ bọn họ đã sớm đắc thủ, ai biết khi nào thực hiện đơn mua bán tiếp theo. Bị động chờ đợi diễn xuất của bọn họ là bàn gia quân chúng ta. Chúng ta mới đến, trời xa đất lạ, làm việc này lại cần thiết phải được người tin tưởng. Ngươi nhìn đại nhân một cái, lại nhìn ta một cái, lại nhìn lão đồ một cái, thật sự là không phải ngài thì không được. Còn mấy kẻ kia vừa ngốc lại không biết tùy cơ hành sự, mấu chốt là cả người phỉ khí, ngốc tử cũng sẽ không mắc câu. Tề Viễn tuy rằng ngày thường giống ngốc tử, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy, dăm ba câu liền đem lựa chọn dự phòng của hắn phá hỏng. Đúng như lời hắn nói, Bàn Mục hàng năm tung hoành sa trường, một thân khí thế không gì che lấp được, người mù cũng sẽ không chủ động tiến lên chịu chết. Tề Viễn một thân con khỉ, hai con mắt hận không thể nhảy xuất tinh quang, trông cậy vào hắn giả ngu sao. Đến nỗi Đồ Khánh, rốt cuộc là đại gia từ nhỏ, từ trong xương cốt đều lộ ra sự phú quý. Có thể đánh có thể sát nhưng cũng rất có chủ kiến, hiện giờ ra ngoài phá án còn có điểm kiêu ngạo, tuổi lại nhỏ nhất, mọi người đều muốn chiếu cố một phen. Hơn nữa nói trắng ra là, Đồ Khánh cùng Tống Lượng hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, thà là đem Tống Lượng làm mục tiêu để tái phạm tội, chứ tuyệt đối không thể trêu chọc đến cậu ấm như hắn. Tề Viễn còn nói một điểm khác, chính là chuyện này, trước mắt quyền chủ động cũng không hoàn toàn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Nếu là mấy kẻ lừa đảo muốn tiếp tục tái phạm, còn ở đây hay chỗ khác cũng sẽ bị bắt, nhưng vạn nhất đối phương đột nhiên chạy trốn sau quyết định rửa tay gác kiếm thì sao? Hoặc là muốn trước ẩn núp 2-3 năm sau lại tái phạm, chẳng lẽ bọn họ cũng chờ lâu như vậy sao? Bọn họ rốt cuộc mới đến, tuy rằng Bùi lão đại nhân là một quan tốt, nhưng nước quá trong ắt không có cá, ai có thể bảo đảm người phía dưới đều giống như hắn sạch sẽ ngay thẳng đáng tin được. Liêu tiên sinh ngón tay gõ ở trên mặt bàn, trong lòng một khắc không ngừng lướt nhanh đem tất cả mọi người lần lượt đếm từng người, sau đó. Để Vệ Lam đi thôi. Mọi người đồng thanh hỏi. Ngài nói gì? Không phải lão nhân gia ngài phá lệ thu đồ đệ sao? Sao bây giờ lại không chút nháy mắt đẩy ra? Liêu Vô Hà mỉm cười vẫy cây quạt, trên mặt mang theo nét tươi cười hiền lành, không chút để ý nói, nếu chỉ đóng cửa đọc sách không thể đạt được công danh, hắn còn trẻ, nên rèn luyện nhiều chút, trước tiên thử qua cuộc sống sinh hoạt gian khổ cùng quan trường tàn khốc. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái gì, Vệ Tú Tài từ nhỏ đã tan phụ tan mẫu còn bị thân thích đuổi ra ngoài, sao lại trải qua đủ loại như thế, nhân sinh cũng đã đủ nhiều chông gai. Bất quá. Bàn đại nhân lập tức nghiêm túc tỏ vẻ, thầy trò như trời đất, bọn họ bất quá cũng là người ngoài thôi, nếu sư phụ đã quyết định, bọn họ cũng thật sự không có gì để nói. Yến Kiêu, đại nhân ngài thật sự không phải ở trong tối tự cảm thấy may mắn sao? Vì thế sự tình liền vui sướng quyết định như vậy. Sau đó mọi người liền nhiệt liệt thảo luận võ sư đại hội sắp đến. Tuấn Ninh phủ chuộng võ thể hiện ở các mặt. Một trong số đó chính là khi Lập Thu liên tục 3 ngày mở võ sư đại hội. Trong thành võ quán có tên có họ tự nhiên muốn tham gia, còn lại cửa hàng, gia đình bất luận tổ chức gì, thậm chí là phủ học, chỉ cần vui, đều có thể báo danh. Cuối cùng nếu thắng lợi không những có tiền thưởng phong phú cùng danh hiệu dũng sĩ, lại còn có thể giữ lại tiền dạy học một năm, có thể nói có cả mặt mũi cùng lợi ích thực tế. Nghe nói rất nhiều ở võ sư đại hội, nếu nam nữ chưa lập gia đình biểu hiện xuất sắc, thường thường đại hội sau khi kết thúc là có thể nghênh đón nhân duyên tốt. Cho nên là nam nữ già trẻ rất chú ý ngày hội này. Yến Kiêu không khỏi cảm khái công năng toàn diện này. Nguyên bản mọi người còn cảm thấy kỳ quái, võ sư thì võ sư đi, địa phương khác cũng không phải không có, như thế nào lại còn có danh hiệu dũng sĩ. Nhưng sau khi biết rõ ràng quy tắc, tức khắc rất là kính nể. Tuấn Ninh Phủ võ sư là trên toàn bộ địa điểm thi đấu đều có đóng cọc hoa mai, toàn bộ hành trình không thể rơi xuống đất, hơn nữa ngày đó còn muốn dựng một tòa lâu đài cao 4 tầng, mỗi người trong đội võ sư phải tự thể hiện bản lĩnh của mình, thi triển các loại công phu để đoạt hồng, mặt khác ngăn cản các đội khác đoạt hồng. Yến Kiêu nháy mắt liên tưởng tới lúc ở hiện đại xem qua Hoàng Phi Hồng hệ liệt, cũng khắc sâu hoài nghi này, đó người tập võ mạch não đều là giống nhau. Như Cửu Phụ trách Trị An, Đồ Khánh Đồ Đồng Tri nhíu mày nói, mỗi năm ở Vũ Sư Đại hội người bị thương vô số kể, tuổi trẻ đã chết, cũng chính là Bùi lão đại nhân lúc sau tăng thêm điều ước, bọn họ mới xem như thu liễm. Năm nay là năm đầu tiên chúng ta đến đây, lại gần ngay trước mắt, chỉ còn có 20 ngày nữa, rất nhiều sự tình cần phải xem xét, chúng ta cần thiết phải ở trong thời gian ngắn nhất ra tay trước. Bàn Mục ôm cánh tay nhìn kỹ bản đồ Tuấn Ninh Phủ, mau chuẩn tàn những điểm điểm mấy vị trí, mấy ngày này, ngựa xe dòng người xuất nhập tất nhiên tăng, mấy chỗ này tăng gấp đôi phòng bị, không được qua loa. Đặc biệt là mấy tên móc túi, đạo tặc, thậm chí là mẹ mình, càng phải phá lệ lưu tâm. Đúng rồi, sau đó lão đồ lưu lại, cùng ta tìm hai vị bộ đầu cùng vài người khác trong nha môn, trước cùng nhau bàn bạc tình hình. Đồ Khánh ôm quyền lĩnh mệnh. Bàn Mục suy nghĩ một chút, lại nhìn Liêu Vô Hà nói, làm phiền tiên sinh đợi chút nữa cùng Vệ Tú Tài nói một câu, đại gian tạm thời lưu lại, để Tiểu Bác Tiểu Tứ Tiểu Ngũ âm thầm bảo hộ, đồng thời lui tới truyền lại tin tức. Đại gian trung thành có thừa, cơ biến không đủ, tùy tiện đi theo ngược lại dễ dàng kéo chân sau. Hiện giờ trừ bỏ Tiểu Lục, Tiểu Bác nghe hắn sai sử làm việc, trên cơ bản chuyên để Yến Kiêu sử dụng, có việc gì thì có thể điều đi nơi khác. Hôm qua Yến Kiêu lên phố mua đồ ăn, ngoài ý muốn gặp được một vị thương nhân từ phía nam mang theo không ít măng khô, nàng vui sướng mua rất nhiều, hôm nay liền làm tương nùng cùng với thịt nướng măng khô. Trải qua việc ngâm nước cùng nước mỡ của thịt, măng khô ban đầu còn nhăn nhúm gió đã có vài phần đẩy đà, cắn lên rắn chắc lại giòn, thịt ba chỉ sáng long lanh rung rẩy, cùng miếng cá đao ở bên nhau nói không nên lời, hài hòa mê người. Vì là mùa hè, cho nên muốn làm đồ ăn thanh đạm, nàng lại dùng hoa tiêu giã nhỏ để làm thành gia vị, sau lại thêm cà tím đậu que nướng, có mùi thơm lại mềm. Thêm vào còn có sa tế, tỏi, hương giấm quấy lạnh da, nhiều hơn nữa là dưa chuột, không thể nghi ngờ là mỹ thực mọi người yêu nhất ngày mùa hè, không gì sánh nổi. Lão phu nhân từ ít nhiều ngày trước đã ngóng trông từ lâu, chỉ là biết làm rất phiền toái, nên ngượng ngùng không nói, hôm nay rốt cuộc được ăn, liền hung hăng ăn một chén lớn. Chỉ cần mấy thứ đơn giản như rau cải, lại thêm mấy đĩa dưa muối tự làm, nhưng cũng là một bữa cơm ngon. Sau khi ăn xong, nàng tự mình đi đến chỗ Vệ Lam thu dọn bát đũa, thấy đối phương pha một bình trà đặc, ngơ ngẩn ngồi ở hành lang đến phát ngốc. Thấy Yến Kiêu lại đây, Vệ Lam vội đem bộ đồ ăn đã rửa sạch sẽ mang tới, nói lời cảm tạ sau lại bắt đầu thất thần. Nói thành thật, Vệ Lam chưa từng nghĩ tới sau khi bái sư còn sẽ có loại phục vụ, à, không phải, là rèn luyện cùng trải nghiệm như này, cả người khó tránh khỏi có điểm khó chịu. Nhưng lời nói của sư phụ nhà mình lại vô cùng khó có thể phản bác, rốt cuộc chính mình về sau cũng chú định là muốn nhập quan trường, nếu trải qua nhiều sự tình, tựa hồ cũng không có chỗ không tốt. Yến Kiêu ước chừng hắn giờ phút này tâm tình tương đối phức tạp, cũng không biết rốt cuộc nên đồng tình hay là khác, đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn, vất vả, có cái gì đặc biệt muốn ăn không, ta làm cho ngươi ăn. Vệ Lam xoay đầu tới, thần sắc phức tạp, nhìn dáng vẻ có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười, cô nương nói như vậy, chẳng lẽ ta là kẻ dễ bị dụ dỗ bằng đồ ăn như vậy? Yến Kiêu bật cười, đừng lo lắng, chúng ta đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm, lần trước Liêu tiên sinh không phải cũng nguyên vẹn trở lại sao? Ai ngờ Vệ Lam ngẩn ra, ngữ khí cấp bách nói, tiên sinh cũng. Yến Kiêu kinh ngạc nói, ngươi không biết sao? Đúng vậy, chuyện này Liêu Vô Hà khẳng định là không có khả năng chủ động nói ra bên ngoài, mà những người khác phỏng chừng cũng không có nhàn rỗi đi hỏi chuyện như vậy, cho nên Vệ Lam thật đúng là không biết. Thấy Yến Kiêu có biểu cảm này, Vệ Lam mới vừa nãy còn đê mê đột nhiên nhảy dựng lên tại chỗ như mãn huyết sống lại, đôi tay nắm tay, mặt đầy hồng quang nói, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của tiên sinh. Hắn nhất định sẽ đi theo bước chân của tiên sinh. Tiên sinh đã làm, hắn cũng muốn làm một lần. Hai gia, hắn tuyệt đối không nghĩ đến nguyên nhân vì sao chính mình bị mọi người đẩy đi ra ngoài. Thôi, dù sao ngươi cao hứng cũng tốt. Bởi vì người bị hại Tống Lượng báo án kịp thời, lại phối hợp quan phủ điều tra, tung tích của đám lừa đảo kia ngày thứ ba đã bị người báo lên đây. Tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, cũng chưa chạy xa, hiện giờ đang ở cách Tuấn Ninh Phủ Thành khoảng mười mấy dặm, trụ tại một trấn nhỏ. Lần này, người được sai đi thăm dò là Dương Vượng bộ đầu bẩm báo nói, nhìn dáng vẻ kia, chắc là đám người này thực sự bị thân phận của Tống Lượng làm cho hoảng sợ, suốt đêm chạy trốn, nhưng rốt cuộc lại luyến tiếc, cho nên chờ ở nơi không xa không gần. Tuấn Ninh Phủ Võ Sư Đại Hội rất có danh khí, đừng nói châu huyện xung quanh, chính là cũng có không ít người ở nơi khác chạy tới xem náo nhiệt. Lại qua mấy ngày, vùng chung quanh Phủ Thành chi phí ăn ở tăng cao, rất nhiều người không dư giả như vậy, nếu không thể trụ được thì họ cũng sẽ quay về, còn ai có thể trụ đến ngày đó, thì sẽ ở huyện trấn cách một ngày đi đường tới Phủ Thành. Nhiều người như vậy liền có ý làm thương cơ, mà thương cơ hiển nhiên cũng hoàn toàn khác với thương nhân đứng đắn. Mỗi lần đến thời điểm này, cướp bóc, lừa dối, trộm cướp, muôn hình muôn vẻ nghề nghiệp đồng dạng thi nhau xuất hiện. Ra bên ngoài, dĩ hòa vi quý, đặc biệt nếu gặp phải kiểu lừa đảo này, vốn là chột dạ, vạn nhất đem sự việc nháo lên chắc chắn sẽ rất mất mặt, phần lớn lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thể nói võ sư đại hội chính là mùa thịnh vượng của đám lừa đảo. Thử hỏi có kẻ lừa đảo nào không động tâm. Bàn Mục vô cùng phấn khích, vội sai người đem Tống Lượng mang đi xác nhận. Lại cười xấu xa sai người truyền lời cho Vệ Lam, kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thư sinh trên đường đi học xa tiện thể qua đây xem náo nhiệt, quả thực là đối tượng rất tốt để bị lừa. Ai ngờ Tống Lượng chạng vạng trở lại Phi Hổ Đường, không bao lâu sau, lại tới nha môn. Bàn Một mặt chứa đầy chờ mong, như thế nào, còn có ngoài ý muốn phát hiện thêm cái gì nữa sao? Tống Lượng gãi gãi đầu, biểu cảm có chút co quắp, không phải, là Thảo Dân. Chính là không yên tâm, muốn cùng lại đây nhìn xem. Khi nói chuyện, một bộ đầu khác là Đỗ Khuê đầu đầy mồ hôi mang theo vài người tiến vào, nghe xong lời này liền đối với Bàn Mục nói, đại nhân, là Phi Hổ Đường nhị đương gia cùng bà nương hắn đánh nhau ẩu đả, bị người báo quan. Bàn Mục á khẩu. Lão Bùi đại nhân này giáo dục có phải tốt quá điểm hay không? Phu thê đánh nhau cũng tới. Nhưng nói như vậy, nha dịch cũng không đủ tư cách để xử lý việc này. Liền thấy phía sau bọn nha dịch, quả nhiên mang theo một đôi nam nữ trên dưới 30 tuổi tiến vào, đều quần áo không chỉnh tề, đầu tóc loạn xạ, trên mặt một bên tím một bên không sao thì không nói, trên mặt còn ẩn hiện tia máu, hiển nhiên vừa mới trải qua chiến đấu tương đối thảm thiết. Bàn Mục lắp bắp kinh hãi, nếu không phải biết trước được nội tình, hắn rất hoài nghi hai người này vừa rồi tiến hành một cuộc chém giết đẫm máu hay không. Trong nháy mắt khi vào cửa, nàng kia còn dùng chân đá nam nhân kia một cái, nam nhân không đề phòng bị đánh lão đảo không vững, vừa muốn đánh trả, lại nghe một phách kinh đường một, trên công đường cũng dám giễu võ Dương Oai, còn ra thể thống gì. Người nào người vừa tới, hãy xưng tên ra. Bành Bưu ngẩn ra, theo bản năng ngẩn đầu, thấy rõ khuôn mặt của tri phủ đại nhân buộc miệng thốt ra, như thế nào là ngươi. Ngày đấy hắn tới võ quán đánh nhau, đánh xong liền chạy kia là sao? Bàn Mục cười nói, như thế nào không thể là ta. Tống Lượng mờ mịt chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía nhà nhị ca nhà mình, nhị ca, ngươi biết Bàn đại nhân sao? Bành Bưu một gương mặt xanh tím đang xen giờ càng thêm đỏ, người ngày nọ tới võ quán chính là hắn. Tống Lượng há to miệng. Sự tình là như này. Tống Lượng hôm nay theo Dương Vượng nhận người, trở về khi gặp được Bành Bưu, Dương Vượng thuận đường dặn dò vài câu, kêu hắn cũng dặn dò các huynh đệ trong võ quán chú ý chút, ai ngờ không biết sao lại bị thê tử nghe thấy. Bà nương kia cũng là người khờ, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ nữ nhân lừa tiền, liền theo bản năng nghĩ nam nhân nhà mình ở bên ngoài tìm hoa vấn liễu, nhất thời nổi trận lôi đình, không nói hai lời liền lao tới đánh. Bành Bưu tự nhiên là không chịu nhận, nhưng cọc mẹ không nghe giải thích, hai người liền cánh tay cánh chân bay loạn, lách cách lan can đánh nhau lên. Cái này xem như thọc tổ ong vò vẽ. Bàn Mục nghe xong không lời gì để nói, cũng không theo chân bọn họ nói chuyện tào lao, chỉ là nhìn người hỗn độn Bành phu nhân có chút đồng cảm, bản năng khiển trách Bành Bưu nói, tốt xấu là cũng tức phụ ngươi, như thế nào không biết nhường nàng. Vừa dứt lời, không khí trong đại đường bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Đỗ Khuê ho khan một tiếng, lặng lẽ tiến gần lỗ tai Bàng Mục nói, đại nhân không biết rồi, bà nương kia cũng là nhân vật tàn nhẫn ở Phi Hổ Đường, công phu thậm chí còn ở phía trên Bành Bưu, nếu hắn thật không đánh lại, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết bao nhiêu lần. Bàng Mục lại á khẩu. Cho nên, vị nhị đương gia cao lớn vạm vỡ này mới là người yếu thế. Người tập võ xưa nay ngưỡng mộ cường giả, nếu là quan văn khác, Bành Bưu tất nhiên là không phục, nhưng người trước mắt này. Hắn theo bản năng có chút lúng túng, lập tức đỏ mặt hừ hừ nói, vốn cũng không phải là đại sự, bất quá là bá tánh đi ngang không rõ chân tướng mới báo quan, làm phiền đại nhân hỏi đến, tiểu nhân cùng vợ này liền trở về đi. Phu thê đùa giỡn lăn lộn đến trong nha môn, thật sự là rất mất mặt. Ai chuẩn các ngươi đi? Bàng Mục ý bảo người lưu lại, lại hỏi Đỗ Khuê, Đỗ bộ đầu, phu thê dân gian đánh nhau sự tình cỡ này có nhiều không? Đỗ Khuê không chút nghĩ ngợi gật đầu, cũng không phải ít. Hai vợ chồng cãi vã, động cái tay cũng là thường có. Bàng Mục chỉ hai người mặt mũi bầm dập phía dưới, người Tuấn Ninh phủ đều bưu hãn như thế sao? Này chỗ nào là đơn giản cãi nhau, quả thực là đánh gần chết mới thôi. Đỗ Khuê phản phất đỏ mặt, do dự một lát mới cẩn thận nói, bản địa chuộng võ, dù là thôn phụ tầm thường cũng sẽ biết chút quyền cước, cái này ước chừng là so với người khác là có chút hơi quá. Như vậy không được, Bàng Mục nhíu mày lắc đầu, quyết đoán nói, hảo võ so dũng khí vốn cũng không có gì, có năng lực thì ra bên ngoài đi. Đối với người một nhà tiếp đón gì? Cứ thế mãi, ngươi cũng cảm thấy không có việc gì, ta cũng cảm thấy bình thường, đều càng thêm không để bụng. Vạn nhất có ngày nào không biết nặng nhẹ, ra mạng người cũng không hiếm lạ. Nói tới đây, Bàng Mục lại hỏi Đỗ Khuê, ngươi là lão bộ đầu bản địa nhiều năm, mấy năm qua đi, đã có ai vì nguyên nhân việc vặt trong nhà mà dẫn đến cãi nhau thất thủ giết chết người chưa? Đỗ Khuê ngẩn ra, đừng nói, thật là có. Hắn tuy không nói chuyện, nhưng Bàng Mục thấy biểu cảm của hắn cũng minh bạch, lập tức đem kinh đường một đập một cái, người đâu, đem hai người này kéo xuống, chiếu theo tội tụ chúng ẩu đã luận xử. Đừng nói hai vợ chồng Bành Bưu, ngay cả nha dịch ở đây cũng đều sửng sốt, lập tức có người nhỏ giọng nói, đại nhân, cái này có chút không thích hợp. Phu thê đánh nhau từ xưa đã có, cũng không phải đại sự gì, có thể khuyên giải nói vài câu liền xong rồi, nơi nào lại có chuyện là trịnh trọng như vậy. Truyền ra ngoài cũng khiến mọi người chê cười, nói người nha môn tri phủ nhàn không có việc gì làm. Bản quan lại cảm thấy thích hợp. Bàng Mục cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi đi ở trên đường, đột nhiên bị người đánh thành như vậy, quan viên địa phương lại chỉ lung tung ba phải, ngươi có cao hứng hay không? Tự nhiên là không cao hứng, nếu vứt đi quan hệ phu thê xem, trình độ vết thương như vậy tuyệt đối đủ tàn nhẫn để kiện tụng, nói ít cũng nếm thử tư vị ngồi xổm ở nha môn mấy ngày. Công văn dù có, bản năng vẫn là cảm thấy hai người không thể vơ đũa cả nắm. Bàng Mục nghiêm túc nói, luật pháp vô tình, lại không nên bị thứ quan hệ phu thê gì đó lướt qua, bằng không ngày sau nếu có người coi đây là đúng, cố ý ẩu đả, ngược đãi, chẳng phải là để thiên hạ chê cười. Đến lúc đó luật pháp uy nghiêm ở đâu? Ta là cha ngươi, thì có thể tùy ý đánh giết, ngươi ta là phu thê, đánh chết cũng không có người dám nói chuyện, hắn là con cháu, ngược đãi lão nhân cũng là dèm pha nhà mình. Đều là ngụy biện. Không có quy củ sao thành được phép tắc, nếu quả nhiên những người có quan hệ chí thân xảy ra xung đột chỉ coi là người trong nhà quản nhau, vậy muốn luật pháp làm gì? Vậy đều đóng cửa lại tự trị luôn đi. Nếu có luật pháp tại đây, vậy liền không có ngoại lệ. Cái gì phu thê cha mẹ, trước nhìn luật pháp lại nói. Dứt lời, hắn không hề để ý mọi người hoặc là khiếp sợ, hoặc là biểu cảm suy tư cái gì, trực tiếp ném cái thẻ xuống, người đâu, kéo xuống đi. Mọi người bị khí thế của hắn làm khiếp sợ, cả người run mạnh, không ai có thể nói ra một câu. Tống Lượng vốn nghĩ rằng chỉ là đi theo một chuyến, chủ yếu vẫn là sợ ca ca tẩu tẩu nửa đường lại đánh lên, ai ngờ ba người đi một người trở về, dư lại hai vợ chồng thành uyên ương khổ mệnh, muốn lưu lại ăn nửa tháng cơm lao. Tam đương gia ngồi xổm dưới cây liễu vào đầu, đã lâu có chút mờ mịt, buồn rầu không biết nên trở về giải thích cho các huynh đệ như thế nào, chỉ còn hơn 10 ngày nữa để huấn luyện võ sư. Phi Hổ Đường có khả năng thiếu đến hai người. Này còn không phải điểm chết người, vị Bàng đại nhân kia thế nhưng ý đồ đem án này thành vụ điển hình, sai người viết rất nhiều bố cáo dán toàn thành. Được chứ, toàn bộ bá tánh phủ thành bá đều biết nhị đương gia Phi Hổ Đường, cùng tức phụ đóng cửa đánh nhau, kết quả cả hai đánh tới nhà tù đi ăn cơm lao. Đại đương gia Chu Hạc trực tiếp ngốc, hướng này đi không đúng. Mới qua mấy ngày, võ quán bị đánh, tam đương gia bị lừa, phu thê nhị đương gia ngồi xổm trong nhà tù. Có phải nên đến thành Tây tìm người mù tính một quẻ? Án này vừa ra, người khác thì thôi, duy chỉ có Yến Kiêu, trong ánh mắt nhìn Bàn Mục ánh lên nhu hòa cơ hồ muốn chảy ra nước. Ngay chính ở xã hội hiện đại, có rất nhiều chính phủ cùng cá nhân cho rằng phu thê hai bên xảy ra hành vi bạo lực là việc nhà, căn bản mặc kệ, nhưng tại Đại Lộc Triều xa xôi này, lại có một người nam nhân đột phá công cùng xiềng xích như vậy. Có thể nào không khiến người động lòng? Bàn Mục không biết suy nghĩ trong lòng nàng, ngược lại bị nàng đưa ánh mắt tràn đầy ẩn tình thấy không được tự nhiên, liên tiếp ở trên ghế trên vặn đi vặn lại, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Yến Kiêu đột nhiên tiến lên hôn hắn một cái, thiên ngôn vạn ngữ thành một câu, chàng thật tốt. Bàn Mục mừng đến nở hoa, vừa định tiến lên hôn lại, kẻ không thức thời Tề Viễn ở ngoài cửa lớn giọng gọi vang lên. Đại nhân! Vệ Tú Tài bên kia có tin tức. Thân thể hai người đồng thời cứng đờ, kiều diễm vừa rồi trong nháy mắt tiêu tán. Yến Kiêu che miệng cười, Bàn Mục hận đến nghiến răng, rốt cuộc vẫn là hung hăng hôn nàng một cái, lúc này mới hùng hổ đẩy cửa đi ra ngoài, lão tử không biết, gào cái gì. Hết phần 6, mời các bạn đón nghe phần 7. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.